Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tộc huyết mạch thi triển ra, vô luận là Tô Khổ hay là Tề Tú, đều cảm ứng được kia cỗ áp lực cực lớn. Đây là thống ngự nhân tộc vô số tuế nguyệt huyết mạch truyền thừa. Địa tâm kia cỗ bắt lực càng phát ra bàng bạc, theo Lý Bạch Lân huyết thống tiết ra ngoài, cả tòa cảm nghiệp tự bay lượn lá khô đều nhiễm lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt. Tam hoàng tử bình tĩnh nhìn chăm chú lên Ninh Dịch, hắn nói, quỳ xuống, tiểu vô lượng sơn cùng kiếm hồ cung người tu hành, 37 vị phổ thông đệ tử, tại thanh âm mở miệng một khắc này, chịu đựng không nổi to lớn huyết mạch áp lực, cùng tam hoàng tử bản thân tu vi áp chế, phù phù quỳ rạp xuống đất, xương cốt run rẩy, tại hai cái hô hấp về sau, vượt qua Lý Bạch Lân cả một cái đại cảnh giới, đã đến thứ 10 cảnh tiểu vô lượng sơn trưởng lão, sắc mặt đỏ bừng, thân thể liều mạng mâu thuẫn, cuối cùng không chống đỡ được tâm linh hạ xuống áp lực thật lớn. Quỳ trên mặt đất, khấu kiến hoàng đế, cho dù là vượt ra khỏi thứ 10 cảnh, đốt sáng lên mệnh tinh Tô Khổ cùng hạt tử Tề Tú, cũng cảm nhận được cỗ này hoàng tộc huyết mạch áp lực. Đây là một cỗ không thể coi thường lực lượng, thế giới lờ mờ, tinh hỏa xa vời, 10 cảnh phía dưới, thiên địa quỳ lại, chỉ có một cái ngoại lệ, một cái chỉ có đệ nhị cảnh thiếu niên, siết quả đấm, chậm chạp đứng lên, sâu kín ánh lửa, tại ngực dương sáu chỗ tản ra, dường như thần tính, lại là mênh mông tinh diễm, lượn lờ lấy thiếu niên. Chiếu rọi Ninh Dịch giống như thần linh hạ phàm, sợi tóc đều phát ra huỳnh quang. Ninh Dịch không nói gì, hắn nhìn chăm chú lên tam hoàng tử, trầm mặc thắng qua thiên ngôn vạn ngữ, cái cổ leo ra vô số xích kim đường vân, như rồng chi vảy ngược, cấp tốc lan tràn, đến hai gò má chỗ, Lý Bạch Lân khí tức vẫn tại liên tục tăng lên, con người của hắn triệt để biến thành rực rỡ kim chi sắc. Khiếp người tâm hồn, Ninh Dịch con ngươi là phổ thông màu đen, bình thường tới cực điểm, Lý Bạch Lân phía sau, có một đạo cự đại kim sắc cái bóng bốc lên tràn lan. Cuối cùng ngưng tụ ra cực kỳ bàng bạc cự nhân cảnh tượng. Vị kia từ phía trên đều hoàng thành, thi triển không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, đuổi tới thuộc sơn địa giới người hộ đạo, thân thể bao khỏa tại xích kim sắc quang diễm bên trong. Nhảy lên thật cao, hai tay nắm khép tại sau đầu, hùng hậu kim sắc quang mang bị hắn vung mạnh, một thanh khai thiên liệt địa cự đại phủ đầu, hạt tử bịt kín miếng vải đen, không nhìn thấy đầy trời tràn ra kim sắc quang mang, bỗng nhiên nhếch miệng cười cười, Ninh Dịch sau lưng, một đạo khoan thai tới chập áo đen thân ảnh. Lười nhác dạo bước mà đến, nhưng mà chỉ là một bước, liền đi tới Ninh Dịch bên cạnh, rất là tùy ý đưa tay nhận lấy Ninh Dịch chuôi này dù kiếm. Tiếp lấy chính là từ đuôi đến đầu một kiếm, tế tuyết kiếm phong xoáy ra, chảm cát mà qua, chương 42, hoàng tộc huyết mạch. Bởi vì Ninh Dịch là thuộc sơn tiểu sư thúc, Tề Tú nói đến câu nói này thời điểm, đầu lông mày chọn sắp bay lên, ánh mắt của hắn nhìn cũng không trương dương, mà là chân chính vì thế cảm thấy tự hào cùng kiêu ngạo. Dù là đứng ở sau lưng mình, cái gọi là tương lai thiên hạ đại thế vì đó lui tránh thuộc sơn tiểu sư thúc, bây giờ chỉ là một cái đệ nhị cảnh thiếu niên, hắn vẫn tin tưởng, mà lại là vô cùng tin tưởng Triệu Nguy Tiên sinh lưu trong động phủ câu kia sấm nói. Ninh Dịch thần sắc mang theo một tia hoảng hốt, hắn trái tim chưa từng có nhảy lên đến kịch liệt như thế. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thuộc sơn trên người tu hành thiếu niên tại tiếp nhận từ tàng bao phục một khắc này cũng không cảm thấy thế nào nặng nề, hắn chỉ cảm thấy trên lưng một vài thứ, nhưng lại không biết trên lưng chính là cái gì. Ninh Dịch vào thời khắc ấy, trong lòng mơ hồ có một chút dự cảm, tương lai con đường, mình muốn thay từ tàng chia sẻ một chút trọng lượng, nhưng thẳng đến hạt tử Tề Tú mở miệng, hắn mới biết được, nguyên lai từ tàng trong miệng hời hợt tiểu sư thúc ba chữ. Tại thuộc sơn cảm nhận bên trong, đến tột cùng ẩn chứa lớn cỡ nào phân lượng cùng trách nhiệm. Hắn cúi đầu xuống, cẩn thận nhìn chăm chú trong tay mình chuôi này dù kiếm. Kiếm phong bị hắn xoáy ra, giờ phút này một lần nữa hợp đóng trở về, biến trở về một thanh phổ thông dù. Từ tàng nói, chuôi kiếm này bỏ ra mình rất nhiều bạc, rất quý giá, bây giờ, Ninh Dịch rốt cục xác nhận mình ý nghĩ trong lòng, chóp mũi của hắn có chút chua, nhịn không được lắc đầu, tại gió lớn ở trong đứng thẳng sống lưng, nhìn qua đối diện một đoàn người, Lý Bạch Lân sắc mặt rất khó coi, hắn lúc đầu sắc mặt liền 10 phần tái nhợt, lộ ra ốm yếu mà tiểu tụy, tam hoàng tử bình thường hỉ nộ không lộ, chỉ vì hắn nhẫn nhục chịu đựng, địch nhân lớn nhất nhị hoàng tử thân ở đông cảnh, cho dù mánh khóe ngập trời, có thể quấy nhiễu tây cảnh thực sự quá nhỏ. Chẳng qua là một chút vụn vặt mảnh sự tình, không lầm trở ngại, Lý Bạch Lân sắc mặt âm trầm như nước, hắn từ tiểu vô lượng sơn cùng kiếm hồ cung hành tẩu một lần. Cơ hồ không có gặp được ngăn cản, cho dù là đi Tây lĩnh đạo tông, tam thanh các mấy vị kia đại nhân vật cũng lấy lễ để tiếp đón. Toàn bộ Tây cảnh đều biết hắn muốn cái gì, đại tùy hoàng đế là hắn lão tử, lưu cho hắn hoàng vị, cần hắn từng bước một đi đoạt, nhưng Tây cảnh là lưu cho địa bàn của hắn, thời điểm đến, hắn đích thân tới chi địa, Tây cảnh vài tòa thánh sơn ai dám không cúi đầu. Tây cảnh bên trong, hắn muốn cái gì sẽ không có, mời tam điện hạ về đi, hết thảy tổn thất, thuộc sơn sau đó sẽ bồi cho điện hạ,

một mảnh sương mù, nghe nói đại tùy hoàng thất huyết thống rất lợi hại. Nam nhân nhìn chăm chú lên đập xuống đất, hiện ra hình chữ đại hình người cái hố nhỏ, ánh mắt mang theo chiêu tức cùng khinh thường, ngẩng đầu lên, nhìn qua tam hoàng tử Lý Bạch Lân, giống như là đang nhìn một cái chuyện cười lớn. Ninh Dịch chú ý tới, từ tàng tu vi đang không ngừng rút lui, theo khí thế tràn ra ngoài, ngã xuống tốc độ lúc nhanh lúc chậm, mà đưa ra một kiếm kia về sau, chỉ có đệ ngũ cảnh, là thật sự đệ ngũ cảnh, cũng không phải là che giấu tu vi, giả heo ăn thịt hổ đệ ngũ cảnh. Từ tàng cái này tiếng nói rơi xuống, mũi kiếm chống đỡ tại mặt đất, vừa mới đưa ra một kiếm kia tựa hồ xé nát cái gì, để toàn bộ màn đêm đều ngưng trệ xuống tới. Hoàng tộc huyết thống không có gì sánh kịp áp chế lực bị Tế Tuyết kiếm khí xé mở một đường vết rách, chớp mắt phá toái ra. Lý Bạch Lân cặp kia con người cấp tốc phai màu, hoàng tộc huyết mạch tại không bị khống chế ngược dòng lui tán, ngoại trừ tại hoàng thành gặp được phụ thân thi triển huyết mạch lực lượng cái thời khắc kia, tam hoàng tử lần đầu tại trên người người khác cảm nhận được sợ hãi. Trong thiên hạ đều là vương thổ bên trong hẳn là quy củ, tại quy củ hạn chế bên trong, các đại thánh sơn, đạo tông, Phật môn, bốn tòa thư viện gặp mình đều muốn khách khí, cho dù là mình nhị ca, trong bóng tối nghĩ trăm phương ngàn kế ý đồ xóa bỏ mình. Chân chính trong hoàng thành chạm mặt thời khắc, vẫn muốn trên mặt nụ cười, không dám có chút sát ý chút xuống. Phụ thân của mình, đây chính là trên đời này lớn nhất quy củ, nhưng là từ tàng trong tay có một thanh kiếm kia vô cùng sắc bén, nghe nói có thể chặt đứt thế gian hết thảy sự vật, bao quát quy củ tại bên trong, mà bây giờ cầm kiếm người kia, chuyên giết quy củ. Ninh Dịch nhìn xem Mạn Thiên Phi Vũ kim sắc huyết vụ, trong lòng chỉ có rung động, hắn nhìn xem từ tàng, chỉ cảm thấy đạo kia áo bào đen trước nay chưa từng có cao lớn cùng đáng tin. Thật đáng tiếc a, ngươi nếu là nhiều gọi mấy cái người hộ đạo, đem trong hoàng thành những cái kia nửa bước niết bàn cảnh giới lão quỷ kêu đến, ta cũng có thể một kiếm giết. Từ tàng khóe môi mang theo một tia bất cần đời mỉm cười, nói, họ Lý, ngươi hẳn phải biết ta là ai, cũng hẳn phải biết ta 10 năm này đang làm cái gì. Không muốn ý đồ cầm phạm thượng tội, nhưng khi Chu Bộ kia đến đe dọa ta, ngươi lão tử giết ta sư phụ, ta cũng không phải chạy giết mấy cái rìa ngoài hoàng tộc lâu la mục đích đi báo thù. Từ tàng cười cười, nói, ngươi có thể nói ta muốn thí quân, hoặc là ý đồ phá vỡ đại tùy, ta rất tình nguyện tiếp nhận như thế ca ngợi. Ninh Dịch nghe được từ tàng mở miệng, liền biết từ tàng vẫn là cái kia từ tàng. Từ tàng tại bất luận cái gì hoàn cảnh đều có thể chỗ chi lạnh nhạt. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ cần ngươi kiếm đầy đủ sắc bén, chỉ cần ngươi người đầy đủ cường đại. Tam hoàng tử không nói gì, hắn chỉ là trầm mặc nhìn chăm chú lên trên đất cỗ thi thể kia. Bầu không khí trở nên ngưng động, bởi vì Lý Bạch Lân thời khắc này thần sắc nhìn bi ai mà thống khổ. Hoàng tộc trong huyết mạch dính dấp kỳ quái tinh thần, đại tùy hoàng thất huyết thống sở dĩ có thể truyền thừa như thế hoàn thiện, là bởi vì mỗi một thời đại hạch tâm tộc nhân đều phi thường thưa thớt. Đồng loại thưa thớt, tu hành không dễ, lẫn nhau ở giữa địa vị đều vô cùng cao thượng, chúng ta thống lĩnh trên phiến đại địa này ngàn vạn sinh linh. Câu nói này từ xuất sinh bắt đầu, liền in dấu thật sâu khắc vào Lý Bạch Lân trong đầu. Mỗi một vị hoàng tộc dòng chính con dân đều là vô cùng chân quý tồn tại, tại vị này người hộ đạo tử vong thời khắc, toàn bộ đại địa bên trên, thông qua hoàng tộc huyết mạch kết nối tất cả hoàng tộc, đều thật sự rõ ràng cảm nhận được phần này thống khổ. Mưu phản chi tội, trong xe Từ Thanh khách thở dài một hơi, Lý Bạch Lân chậm chạp ngẩng đầu, hắn nhìn về phía Từ Tàng trong ánh mắt, không có phẫn nộ, chỉ có bình tĩnh, còn có xâm nhập trong mạch máu thống khổ. Từ Tàng giết chết đại tùy hoàng tộc hạch tâm thành viên, đây là đại địa bên trên đẳng cấp cao nhất đi quá giới hạn cùng mưu phản chi tội. Không thể tha thứ, không thể tha thứ, dạng này một cọc tội, đủ để đem Từ Tàng đóng đinh tại phiến đại địa này bất luận cái gì một chỗ. Không chỗ có thể trốn, trừ phi chạy trốn tới bắc cảnh đảo huyền hải bên ngoài yêu tộc lãnh địa. Tiếp xuống Từ Tàng phải đối mặt tao ngộ, so với trước đó bị đuổi giết 10 năm, muốn tàn khốc tàn nhẫn mấy chục lần, gấp mấy trăm lần trên nghìn lần. Bởi vì đây là đại tùy thổ địa, đây chính là không người dám can đảm đắc tội hạch tâm hoàng tộc nguyên nhân. Lý Bạch Lân vịn toa xe, sắc mặt nhìn suy yếu mà tái nhợt, hắn chẳng hề nói một câu, bình tĩnh đến cực điểm bóp nát khối thứ hai ngọc bội. Nóng bỏng nóng hổi hỏa diễm cuốn ngược mà đến, ầm ầm lấy tam hoàng tử làm trung tâm, mang theo hắn cùng kia một tiết toa xe, tại hư vô đốt thiêu đương bên trong, hóa thành một mảnh hư vô. Ninh Dịch kinh ngạc nhìn xem kia mảnh đốt cháy về sau, khép lại trở thành hư vô địa vực, bóp nát truyền tống ngọc bội, về hoàng thành. Từ Tàng rất là tiếc hận thở dài, thật sự là đáng tiếc, ta vốn cho rằng đau mất tộc nhân huyết duệ phẫn nộ sẽ làm cho hôn mê đầu óc của hắn, tiếp lấy đem cảnh giới cao hơn người hộ đạo kêu gọi tới. Ninh Dịch nhìn tận mắt hỏa diễm đem tam hoàng tử cùng toa xe bao khỏa, hắn không có nghĩ qua, tại người tu hành thế giới bên trong lại còn có như thế không thể tưởng tượng thủ đoạn, đây chỉ là trận pháp một loại. Từ Tàng liếc qua Ninh Dịch, khinh thường nói, thấp kém trận pháp chỉ bất quá chướng nhãn pháp tiểu đạo mà thôi. Nói đến trận pháp, Từ Tàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn chậm chạp đảo qua mặt đất, lướt qua giờ phút này nằm dạp trên mặt đất tiểu vô lượng sơn đám người. trận pháp hai chữ nện ở Trịnh Kỳ trong lòng, để hắn một trận run rẩy. Tiểu Vô Lượng Sơn liền lấy trận pháp nổi danh. Ban đầu ở Tây Lĩnh địa giới thời điểm, vị này chấp pháp trưởng lão ngay tại truy sát từ tàng cái đám kia thế lực ở trong. Trịnh Kỳ cúi đầu xuống, toàn thân run rẩy, ứa ra mồ hôi lạnh, không dám nhìn thẳng cái kia nam nhân áo đen. Hắn vạn lần không ngờ, đang không ngừng ngã cảnh trong quá trình, cái này nam nhân vậy mà sát lực càng lúc càng cường hãn. Đây là cái đạo lý gì? Không ngừng ngã cảnh, ngã xuống đệ ngũ cảnh tu vi, vẫn một kiếm giết đại tùy hoàng thất tinh quân cấp bậc người hộ đạo. Trên đời này, vì sao lại có như thế không giảng đạo lý thiên tài người tu hành? Nam nhân kia thật giết đại tùy người của hoàng thất, Trịnh Kỳ lấy vì người đàn ông này lấn yếu sợ mạnh, bị một đám không đến mệnh tinh cảnh giới vãn bối đuổi theo giết. Là bởi vì tu vi ngã đến kịch liệt, ai biết hắn ngay cả đại tùy hoàng tộc người đều dám giết. Đây là trên đời này lớn nhất mưu phản chi tội. Từ Tàng liếc qua Tiểu Vô Lượng Sơn người, nói khẽ, chính các ngươi động thủ đi. Trịnh Kỳ ngơ ngẩn, ngẩng đầu lên, không thể tin được nhìn qua Từ Tàng. Từ Tàng đờ đẫn nói, nếu để cho ta động thủ, chặt đứt tay chân của các ngươi, lại đánh gãy kinh mạch của các ngươi, đem các ngươi treo tại tông môn đỉnh núi, phủ lên 7749 ngày, cuối cùng ném đến đáy hồ cho cá ăn. Tiểu Vô Lượng Sơn đệ tử sắc mặt trắng bệch, đỏ bừng, Hạt Tử nghe những lời này, mặt không biểu tình, Ninh Dịch đáy lòng cũng không có sinh ra mảy may đồng tình. Vị kia chấp pháp trưởng lão cười thả một tiếng, lảo đảo đứng lên, quay đầu nhìn thoáng qua đệ tử của mình, từng cái khuôn mặt tuyệt vọng. Trịnh Kỳ cuối cùng oán độc nhìn về phía Từ Tàng, nói, ngươi chết không yên lành. Thê thảm kiếm quang hiện lên, đầu tiên là xóa đi ngơ ngẩn lâm vào tuyệt vọng những đệ tử kia, sau đó tự sát, máu tươi bắn tung tóe. Từ Tàng lười đi nhìn những cái kia lâu la, quay đầu nhìn qua Kiếm Hồ Cung Tô Khổ, cau mày nói, ngươi tựa hồ không có truy sát qua ta. Toàn thân run rẩy Tô Khổ, sắc mặt trắng bệch, nhìn xem Từ Tàng, nhẹ gật đầu, Kiếm Hồ Cung đã từng truy sát qua Từ Tàng, hắn đối với Từ Tàng thái độ từ trước đến nay là khinh thường cùng khinh miệt cùng tồn tại. Tô Khổ biết Từ Tàng giết vôi tính cách, giết hoàng tộc nghịch đạo giả, giờ phút này không có khả năng buông tha mình, hắn một mực tại Kiếm Hồ Cung đáy hồ bế quan khổ tu. Từng nghe nói Từ Tàng 10 năm này dung chuyển tao ngộ, chỉ nói là cái phế vật, ai có thể nghĩ lại là một cái như thế nghịch thiên mãnh nhân. Hắn phá vỡ mệnh tinh, tự xưng là thiên hạ cường giả xếp hạng liệt lần, cũng có một chỗ của Tô Khổ, cho đến hôm nay mới thấy được mình thiển cận cùng buồn cười. Tô Khổ thanh âm khổ sở nói, Từ Tàng, ngươi tu chính là cái gì đạo? Nam nhân áo đen nhíu lông mày, bình thản nói, kiếm đạo, Bùi Mân kiếm, Triệu Nguy đạo. Tô Khổ nghe nói qua Bùi Mân cùng Triệu Nguy, biết Từ Tàng hai vị này sư phụ đều là tại đại tuy thiên hạ chân chính đưa thân đỉnh tiêm chi lưu thánh nhân. Thế là hắn nhận mệnh đồng dạng hai mắt nhắm lại, nói khẽ, Kiếm Hồ Cung cùng ngươi có thù, ngươi động thủ đi, ta không chống cự, có thể chết dưới kiếm của ngươi, cũng không phải là một kiện khuất nhục sự tình. Từ Tàng nhíu mày, cũng không có vội vã động thủ, hắn ngữ khí không vui nói, ta Từ Tàng giết người, không giết người vô tội, Kiếm Hồ Cung cùng ta có thù, là bởi vì các ngươi phái người truy sát ta, nhưng là ngươi không có. Tô Khổ có chút ngơ ngẩn, mở hai mắt ra, đầu tiên, nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi chống cự không chống cự, kết cục đều là giống nhau. Tiếp theo, ngươi còn chưa xứng chết tại dưới kiếm của ta. Cuối cùng, ta muốn giết ngươi nguyên nhân, cùng Kiếm Hồ Cung không có quan hệ. Từ Tàng nhíu mày, nói, trước ngươi nói, Thục Sơn cũng chỉ có 3 người, như vậy ngươi đem ta thả tới nơi nào? Tô Khổ trừng lớn hai mắt, không chỉ là các ngươi phía sau Kiếm Hồ Cung, Tiểu Vô Lượng Sơn, ta hôm nay liền sẽ tự mình bái phỏng, đem sổ sách tính toán rõ ràng. Từ Tàng mặt mỉm cười, nói, càng xa những cái kia, không thời gian đi, coi như bọn họ vận may, coi như ta tha bọn hắn một cái mạng chó. Nói xong câu đó về sau, Từ Tàng lấy dù kiếm mũi kiếm chọc nhẹ mặt đất, nguyên bản nhập vào lòng đất người hộ đạo huyết dịch, đầy trời ngược dòng mà quay về, hoãn lại giơ lên dù thân hội tụ, tiếp lấy đánh sơ xác ra, đầy trời huyết châu, mưa to bàng bạc, lớn châu tiểu châu rơi khay ngọc, nện ở Tô Khổ cùng Kiếm Hồ Cung đệ tử trên thân. Ngay cả kêu thảm cũng không, huyết vụ tản ra, hoàn toàn tĩnh mịch, Ninh Dịch, Từ Tàng lạch cạch một tiếng thu hồi dù kiếm, đi, hắn bình tĩnh nói, theo ta đi, ta dẫn ngươi đi giết người. Chương 44, dẫn ngươi đi giết người. Ngôi sao đầy trời, Kiếm Hồ Cung Hồng Lai Thành, đây là một tòa trong hồ thành, tây cảnh Thánh Sơn Kiếm Hồ Cung tọa lạc ở đây, nguyên một tòa cự đại thánh sơn, nguy nga trong mây, ngọn núi bị vô số huyền diệu nhỏ vụn trận pháp nâng lên, lơ lửng tại hồng đến hồ lớn trên không. Kiếm Hồ Cung hạch tâm đệ tử, tại thánh sơn trên núi tu hành, nguyên một tòa hồng đến hồ linh khí mờ mịt, đệ tử tĩnh thất bị trận pháp ngăn cách, tay cầm lệnh bài, tùy thời có thể lấy chống đỡ đạt hồ ngọn nguồn mở huyền không động phủ. Đèn lồng treo, gió đêm phất qua, ánh sáng nhạt phiêu diêu, dưới chân núi Hồng Lai Thành con dân, chợt nghe một tiếng vang ầm ầm, cả tòa thánh sơn đều lay động một chút, nghe qua Kiếm Hồ Cung đại danh, Thục Sơn Từ Tàng đến đây bái phỏng, thanh âm lãng như hồng trung, nương theo lấy thanh âm rơi xuống, một thân ảnh mờ ảo hung hăng té ra, nện ở bóng đêm sơn môn bên trên, người kia bị Từ Tàng một cước đá lấy lên núi. Cuối cùng không chút khách khí cầm lên gáy cổ áo nện ở thanh đồng cửa điện, đem hai phiến trọng môn nện đến vỡ nát, cả cuộc đời chết không biết. Đang lúc bế quan Kiếm Hồ cung cung chủ nhíu mày, hồn hồ trước tiên chập trùng ra, thấy được màn đêm bên trong, giờ phút này đứng tại mình ngoài sơn môn hai thân ảnh. Thục Sơn Từ Tàng, còn có một cái nhìn chỉ có 16 tuổi bộ dáng thiếu niên. Mấy vị mệnh tinh cảnh giới đại tu hành giả đã phá quan mà ra, trước tiên rơi vào sơn môn trước cửa. Từ Tàng, ngươi muốn như thế nào? Một vị vừa mới nhóm lửa mệnh tinh đại tu hành giả nhìn chằm chằm Từ Tàng, âm thanh lạnh lùng nói, năm đó giết Kiếm Hồ cung 11 cái mạng, bây giờ đánh lên sơn môn, đây là muốn đem Thục Sơn cùng Kiếm Hồ cung ra mặt tất cả đều xé rách. Kiếm Hồ cung còn có mặt mũi có thể nói? Từ Tàng cười cười, hững hờ hỏi, Triệu Nguy chết về sau, các ngươi phái nhiều ít người giết ta? Thiên Đều Hoàng Thành đêm hôm ấy, các ngươi lại là như thế nào vây công Bùi Mân? Vừa mới nhóm lửa mệnh tinh đại tu hành giả, sắc mặt khó coi, hắn gằn từng chữ, đây là 10 năm trước nợ cũ, ngươi nhất định phải hiện tại mà tính. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Từ Tàng thở dài, lắc đầu nói, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua câu nói này? Đương nhiên, qua 10 năm cũng không quan hệ, ta cũng không phải quân tử, ta muốn báo thù, sẽ không để ý qua bao nhiêu năm. 10 năm này, các ngươi Kiếm Hồ cung, từ Tây Cảnh đuổi theo ta đến Đông Cảnh, một nhóm lại một nhóm, không tính Triệu Nguy cùng Bùi Mân, vẻn vẹn là trên đầu ta sổ sách, các ngươi chuẩn bị như thế nào còn? Nam nhân cười cười, hắn nhẹ giọng trêu chọc nói, phải không đem các ngươi Kiếm Hồ cung lão công chủ kêu đi ra, để cho ta xem lão chó già kia lúc trước bị Bùi Mân đánh thành cái gì bộ dáng, còn có thể hay không cùng ta vượt qua hai chiêu? Làm can, vô lễ! Hai đạo lưu quang bay lượn mà đến, Từ Tàng sắc mặt bình tĩnh, cũng không có sử dụng tế tuyết, chỉ là một trái một phải chống đỡ vai, hai đạo lấy tấn mãnh chi tư vọt tới đại tu hành giả thân ảnh, tuần tự không đồng nhất đụng vào Từ Tàng đầu vai, trong nháy mắt tiếp theo lấy tốc độ nhanh hơn nện về sơn môn. Oanh, oanh, hai đạo trầm đục, Ninh Dịch thấy sắc mặt trắng bệch, nghĩ thầm nguyên lai Từ Tàng hung tàn bắt đầu, dù là không sử dụng kiếm khí, cũng là thể phách cực kỳ biến thái hình người bạo long. Ninh Dịch nhìn thấy bụi mù bên trong, kia hai cái làm mấy lần hít sâu, quả thực là khảm tại vách đá ở trong không cách nào động đậy mệnh tinh đại tu hành giả. Đồng tình lắc đầu, đáy lòng mặc niệm một lần, lại một lần nữa cảm khái, đây cũng quá mạnh một ít, Ninh Dịch luôn cảm thấy cái thằng này hôm nay dữ dội có chút không thể tưởng tượng. Từ Tàng tu vi, tại một kiếm chém nát kim giáp cự nhân về sau, giờ phút này lại một lần nữa chậm rãi ngã xuống, lần này hắn không hề động kiếm, tu vi chậm rãi ngã xuống đệ ngũ cảnh, ngã xuống đệ tứ cảnh đỉnh phong, tinh huy tràn lan, vốn nên tan biến tại khói thạch cùng bụi bặm ở trong những ánh sao kia, tại mắt thường không thể gặp xê dịch bên trong, nhào nhào tuôn hướng Ninh Dịch ngực xương sáo, lục tục ngo ngoe có đệ tử chạy tới sơn môn, thấy được hai vị sư thúc bị Từ Tàng đánh cho khảm vào vách đá, một bộ thê thảm bộ dáng, kinh ngạc đến không dám tin. Cũng không lâu lắm, liền có một nói xanh thảm quang mang, so với lúc trước mấy đạo quang mang khí thế chung vào một chỗ còn muốn bàng bạc, cỗ khí thế này cũng không túc sát, ngược lại mang theo một cỗ ôn hòa, rơi tại sơn môn chỗ. Đạo bào nam nhân dựng thẳng lên hai ngón tay, một vòng màu lam phù lục lượn lờ quanh thân, yếu ớt giấy lên, giống như một vòng khuếch tán quỷ hỏa, đem tới gần đệ tử ôn nhu gạt ra. Kiếm Hồ cung sơn môn, lấy đạo bào màu xanh tham thảm nam nhân làm trung tâm, nhường ra một khối lớn khoảng không sân bãi, tiên sư đã tạ thế, một đời trước ân oán, đã hết thảy đều kết thúc, tham dự thiên đều vây giết Bùi Mân tiền bối, Kiếm Hồ cung chỉ có tiên sư một người, hắn đã bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Đạo bào nam nhân sắc mặt thành khẩn, nhìn qua Từ Tàng, nói, tại hạ là đương nhiệm Kiếm Hồ cung cung chủ Liễu Thập. Năm đó ngài huyết tẩy Thánh Sơn thời điểm, Kiếm Hồ cung tự hỏi không có ngăn cản, càng không có đắc tội, 10 năm này tao ngộ phục sát, ta cũng không cảm kích, nhất định là có người quấy phá. Từ Tàng đờ đẫn nhìn chăm chú lên trước mắt đạo bào nam nhân. Hắn nói, Tô Khổ chết rồi, ta giết, hắn thừa nhận Kiếm Hồ cung sở tác sở vi. Câu nói này đưa tới sóng to gió lớn, mấy vị mệnh tinh cảnh giới đại tu hành giả lồng ngực chập trùng. Bọn hắn cũng không chú ý Từ Tàng phía sau những nội dung kia. Bọn hắn chỉ biết là Tô Khổ là Kiếm Hồ cung tân tấn đại tu hành giả, chấp pháp điện tương lai hy vọng, như thế liền chết rồi. Ta đã hiểu, Kiếm Hồ cung cung chủ ngữ khí chân thành tha thiết nói. Ta đến thay Kiếm Hồ cung đem bút chướng này trả hết. Hắn xoay người, nhướng mày, một ngón tay điểm trong hư không, lập tức đẩy ra một đạo to lớn màu lam pháp ấn. Cả tòa Kiếm Hồ cung cấm chế tất cả đều thu tại đáy mắt. Mơ hồ hình ảnh tại Kiếm Hồ cung cung chủ đáy mắt lượn lờ. Hắn bình tĩnh lướt qua một đạo lại một đạo trang cảnh, đem Tô Khổ trong tĩnh thất cấm chế rút ra mà ra. Ra ra vào vào người tu hành, lui tới giao dịch cùng lời nói, cừu hận lan tràn, phẫn nộ nguyên nhân gây ra, hết thảy trải qua, thu hết vào mắt, hiểu rõ vô cùng. Liễu Thập mặt không biểu tình vung lên tay áo, pháp ấn bỗng nhiên tản ra, hắn thần sắc hờ hững đi đến một vị chấp pháp điện đại tu hành giả trước mặt, nhìn xem cái sau ánh mắt hoảng sợ, chỉ điểm một chút dưới, rơi vào mi tâm, một bộ sụi lơ thi thể như vậy ngã xuống đất, Kiếm Hồ Cung cung chủ thần sắc cũng không có chút nào thương hại. Hắn đi tới khảm tại vách đá bên trong một vị đại tu hành giả trước mặt. Bàn tay che mặt, nhẹ nhàng bôi qua, nguyên bản chừng lớn con ngươi, nơi tay trưởng dịch chuyển khỏi về sau, liền đã mất đi sinh cơ. Như thế nào? Kiếm Hồ Cung cung chủ Liễu Thập một lần nữa đi tới Từ Tàng trước mặt. Thanh âm của hắn vẫn ôn hòa, ngữ điệu bình tĩnh nói, ta Kiếm Hồ Cung so ra kém Tiểu Vô Lượng Sơn gia đại nghiệp đại. Hết thảy cũng chỉ có 9 vị đại tu hành giả, Tô Khổ chết rồi, năm đó truy sát ngươi hai cái kẻ chủ mưu cũng ta xóa đi. Tiểu Vô Lượng Sơn, Từ Tàng cười cười, nói, ngươi yên tâm, nó sẽ chỉ so ngươi thảm hại hơn. Kiếm Hồ Cung cung chủ trầm mặc, hắn nghiêm túc hỏi, dạng này còn chưa đủ. Từ Tàng lắc đầu, nói, đương nhiên không đủ. Liễu Thập nhìn chăm chú lên áo bào đen nam nhân, nghĩ đến nghe đồn ở trong cái này Thục Sơn giết vôi tính tình. Hắn thở dài, nói, chúng sinh như giới tử, không ai có thể đem tất cả tham dự mưu đồ người đều bắt tới. Huống chi, lúc trước những cái kia muốn giết ngươi, đều đã bị ngươi giết chết. Từ Tàng mỉm cười, Kiếm Hồ Cung cung chủ thấy được Từ Tàng tận lực mang tới thiếu niên. Bây giờ chỉ là đệ nhị cảnh tu vi, Từ Tàng ánh mắt bên trong, không chút nào che giấu mình cần tài nguyên ý vị. Hắn châm trước nói, 10 khỏa ngàn năm tùy Dương Châu. Nghe được câu này, Ninh Dịch trừng lớn hai mắt, 10 khỏa, mình liều mạng cướp rơi Tam hoàng tử một nhóm hàng, bên trong vật phẩm quý giá nhất cũng chỉ là một viên ngàn năm tùy Dương Châu. Từ Tàng chỉ là mang theo mình lên núi đến đòi muốn công đạo, liền dễ dàng muốn tới 10 khỏa ngàn năm tùy Dương Châu. Ninh Dịch nhìn qua Từ Tàng, có chút miệng đắng lưỡi khô. Từ Tàng lại lắc đầu, nói, không đủ. Kiếm Hồ Cung cung chủ sắc mặt khó coi, một viên ngàn năm tùy Dương Châu, đầy đủ phá trung cảnh, 10 khỏa có thể tiễn hắn đến thứ 10 cảnh, như thế vẫn chưa đủ. Từ Tàng trầm mặc rút ra tế tuyết, rồi rút ra kiếm phong, lấy kiếm nhọn chống đỡ tại mặt đất, ánh mắt nhìn quanh một vòng. Kiếm Hồ Cung cung chủ cắn răng nói, lại thêm một viên 3000 năm yêu quân thai châu, ta Kiếm Hồ Cung đã đưa lên một phần đầy đủ nhóm lửa mệnh tinh tài nguyên. Từ Tàng lúc này mới xoáy về tế tuyết kiếm phong, hắn đột nhiên hỏi, nghe nói Kiếm Hồ Cung có thể an hồn dưỡng thần Bồng Lai thần đan. Từ trước đến nay tính tình tốt, Kiếm Hồ Cung cung chủ nghe được Bồng Lai thần đan bốn chữ, nhẹ nhàng hít một hơi, chân thành nói, họ Từ không muốn được voi đòi tiên, các ngươi cùng ta sổ sách, vừa mới những cái kia đã có thể tính thanh, hiện tại tính toán là Tô Khổ cùng Ninh Dịch sổ sách. Từ Tàng nhíu mày, không có chút nào lui bước ý tứ, ta biết Tô Khổ nhất định có Bồng Lai thần đan, đem Tô Khổ tại Kiếm Hồ Cung tích xúc tất cả đều cho hắn. Bút chướng này như vậy thanh toán xong, Kiếm Hồ Cung cung chủ nhìn chằm chằm Ninh Dịch, nói, Ninh Dịch, là đồ đệ của ngươi? Đương nhiên, không phải, hắn là Triệu Nguy đồ đệ, tiếp nhận ta tiểu sư thúc vị trí người. Từ Tàng cười nói, ta muốn là thu đồ đệ, làm sao lại nhẫn tâm mang theo hắn đến Kiếm Hồ Cung loại địa phương này ăn cướp? Chờ chết rồi, hắn chẳng phải là muốn bị các ngươi đuổi tới chân trời góc biển. Thiên đao vạn quả, Ninh Dịch nguyên bản vui tươi hớn hở dưới đáy lòng tính toán Tô Khổ cái này mệnh tinh cảnh giới đại tu hành giả, đến tột cùng có bao nhiêu tích xúc. Nghe được Từ Tàng lời nói này, bỗng nhiên ý thức được không thích hợp, sắc mặt bắt đầu biến hóa. Ninh Dịch vô ý thức ngẩng đầu lên, nhìn thấy nam nhân hắng giọng một cái, có chút hối tiếc không kịp muốn nhảy dựng lên che cái miệng thúi kia. Nhưng là đã chậm, Từ Tàng nhìn quanh một vòng, cười lạnh một tiếng, đối Kiếm Hồ Cung đệ tử lớn tiếng nói, các ngươi nghe cho kỹ, vì cái gì ta Từ Tàng 10 năm trước có thể đánh lên Kiếm Hồ Cung, đánh cho các ngươi chạy trối chết, 10 năm sau vẫn có thể, vì cái gì hôm nay các ngươi Kiếm Hồ Cung mặt bị ta đánh ba ba vang? Bởi vì lão tử Từ Tàng, trước kia là Thục Sơn tiểu sư thúc. Hắn dừng một chút, một tay nắm, ba, đặt tại Ninh Dịch trên đầu, thanh âm hồng trung nói, Thục Sơn tiểu sư thúc thiên hạ đệ nhất. Hôm nay ta chính là muốn để các ngươi nhớ kỹ cái tên này. Ninh Dịch, hắn liền là Thục Sơn hiện tại tiểu sư thúc. Thục Sơn tiểu sư thúc thiên hạ đệ nhất. Câu này bá đạo vô cùng. Từ Từ Tàng nói ra miệng, cứ như vậy nện ở Kiếm Hồ Cung Thánh Sơn sơn môn trước cửa. Lại thêm hai cỗ nằm dưới đất đại tu hành giả thi thể. Vô cùng hợp với tình hình. Yên tĩnh như chết. Ninh Dịch có thể cảm nhận được bốn phương tám hướng đánh tới tính thực chất sát khí. Nếu như ánh mắt có thể giết người. Ninh Dịch cảm thấy mình nhất định tại những cái kia Kiếm Hồ Cung đệ tử giết chết mình trước đó, liền đã đem Từ Tàng thiên đao vạn quả, hắn dưới đáy lòng thống mạ Từ Tàng một vạn lần đồ chó hoang. Ninh Dịch mặt ngoài thản nhiên bình tĩnh, đáy lòng kỳ thật hoảng đến không được, đảo mắt một vòng, đối mặt với một đạo kính sợ cùng phẫn nộ tất cả đều cũng có ánh mắt. Thẳng tắp sống lưng, đáp lại sâu không lường được nụ cười, Từ Tàng cảnh giới chỉ có đệ ngũ cảnh, như thường có thể chém chết mệnh tinh cảnh giới đại tu hành giả. Cảnh giới của hắn chỉ có đệ nhị cảnh lại như thế nào? Ninh Dịch nhẹ nhàng hít một hơi, hắn cảm nhận được một đạo ánh mắt thâm thúy, thiếu niên có chút chột dạ ngẩng đầu lên, chú ý tới Kiếm Hồ Cung cung chủ ngay tại nhìn chăm chú chính mình. Ninh Dịch, Thục Sơn tân nhiệm tiểu sư thúc, cực kỳ tốt, ta nhớ kỹ ngươi. Chương 45, Thiên Thủ. Kiếm Hồ Cung bên trên, mọi ánh mắt đều tụ tập tại trên người một người, Ninh Dịch thản nhiên thụ chi. Hắn chú ý tới những ánh mắt kia bên trong, cũng không có đối, Thục Sơn tiểu sư thúc, cái này năm chữ, mang theo một tơ một hào lòng kính sợ, có là chán ghét, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Kiếm Hồ Cung đệ tử vây quanh ở sơn môn chỗ, lít nhà lít nhít chen tại Kiếm Hồ Cung bây giờ cung chủ phía sau. Từng cái nhìn chằm chằm Ninh Dịch, trầm mặc túc sát chi khí vận sức chờ phát động, nhưng mà đối mặt trầm mặc bản thân chính là tốt nhất đánh trả, tất cả mọi người là người tu hành, đều là hai con mắt một cái lỗ mũi người, dựa vào cái gì các ngươi có thể trừng ta lại không thể trừng trở về. Ninh Dịch từng cái trừng trở về, Từ Tàng, ngươi là một cái hiếm có kiếm đạo thiên tài. Kiếm Hồ Cung cung chủ nhìn xem Ninh Dịch bên cạnh nam nhân áo đen, nghiêm túc nói, hôm nay ta bỗng nhiên minh bạch thiên thủ ý nghĩ, nếu như ta Kiếm Hồ Cung có thể có ngươi như thế một vị kiếm đạo thiên tài, trên lưng toàn bộ thiên hạ bêu danh, không tính là cái gì. Từ Tàng bình tĩnh nói, thế nhưng là Kiếm Hồ Cung không có Từ Tàng. Kiếm Hồ Cung cung chủ trầm mặc một chút, Từ Tàng mỉm cười nói, cho nên Kiếm Hồ Cung cũng chỉ có thể là Kiếm Hồ Cung, mà không phải Thục Sơn. Kiếm Hồ Cung cung chủ dưới đáy lòng thở dài, hắn nhìn thẳng Từ Tàng, gằn từng chữ, ngươi nói, đến tột cùng là cái gì? Ta lại có một ít nhìn không thấu, càng là ngã cảnh, kiếm khí càng là không bị khống chế bành trướng tràn ra. Ngươi muốn đem tinh huy tất cả đều hối đoái trở thành kiếm khí. Cho dù là năm đó kiếm thánh Bùi Mân đại nhân, cũng vô pháp làm được điểm này. Kiếm Hồ Cung cung chủ nhíu mày, nói, ngươi muốn một bước đạp phá sinh tử, đạp nát mệnh tinh cánh cửa. Từ Tàng nhếch miệng cười một tiếng, trời cao phía trên, bỗng nhiên truyền đến trận trận oanh minh. Kiếm Hồ Cung cung chủ ngẩng đầu lên, hắn nhìn qua mái vòm trên lướt đến mấy đạo hồng quang. Hồng quang như trù đoạn, cắt đứt một mảnh bầu trời, khí thế bàng bạc, cả tòa Hồng Lai thành con dân đều chú ý tới bầu trời dị tượng. Đây là cái gì? Kiếm khí cường thịnh như vậy? Đứng tại sơn môn chỗ Kiếm Hồ Cung Thánh Sơn đệ tử, đồng dạng chú ý tới những cái kia hồng quang, chỉ bất quá có chút tu vi cao thâm môn đồ, đã lưu ý đến hồng quang ở trong ẩn chứa tinh huy ba động. Kia là Tiểu Vô Lượng Sơn khí tức, Kiếm Hồ Cung Thánh Sơn cùng Tiểu Vô Lượng Sơn khoảng cách cũng không tính xa. Tây cảnh rộng lớn, hai tòa thánh sơn cách xa nhau bất quá ngàn dặm, lấy mệnh tinh cảnh giới đại tu hành giả cướp đi tốc độ, chỉ cần gần nửa ngày liền có thể đến. Tiểu Vô Lượng Sơn người tu hành trận pháp giảng cứu đồng tâm hiệp lực, cho nên cả tòa Tiểu Vô Lượng Sơn trong môn tập tục đều cực kỳ bao che khuyết điểm. Tây cảnh thiên hạ bên trong, một khi đệ tử đi ra ngoài bên ngoài hành tẩu lịch luyện, thủ không nên khuất nhục cùng bất công, liền sẽ bị một đám kết thành kiếm trận đao trận người tu hành đuổi kịp cửa, đòi hỏi công đạo. Tiểu Vô Lượng Sơn chấp pháp điện bên trong có một chỗ ngọc bài bàn thờ Phật, chuyên môn cất chữ lấy Tiểu Vô Lượng Sơn đệ tử mệnh bài. Những này mệnh bài cực kỳ chân quý, mỗi một vị nội môn đệ tử đều muốn tại mệnh bài bên trong nhỏ vào tu hành thời điểm tâm huyết, hoặc là giữa lông mày máu. Đây là Tiểu Vô Lượng Sơn người tu hành trong thân thể trọng yếu nhất một cái bộ phận. Tu hành nội môn tâm pháp về sau, tinh huy mệnh mạch liền có thể vượt qua khoảng cách, phóng nhãn cả tòa đại tùy thiên hạ, chỉ cần Tiểu Vô Lượng Sơn đệ tử tính mệnh xuất hiện ba động, mơ hồ ở giữa đều có thể cùng chấp pháp điện mệnh bài bàn thờ Phật sinh ra liên hệ. Chấp pháp điện trưởng lão Trịnh Kỳ là chấp pháp điện ở trong tương đương có hy vọng phá vỡ thứ 10 cảnh tồn tại. Tiểu Vô Lượng Sơn bây giờ bày ra trên mặt bàn người tu hành lực lượng, sau Kiếm Hồ Cung còn cường đại hơn 3 phần, đã chứng thực phá vỡ mệnh tinh, liền có 11 vị đại tu hành giả bay lượn trên bầu trời hồng quang, dẫn đầu chính là chấp pháp điện đại trưởng lão La Phù. Vị này tu vi đến mệnh tinh tam trọng thiên đại trưởng lão, sắc mặt âm trầm, thẳng đến Kiếm Hồ Cung Thánh Sơn đỉnh núi mà tới. Trong tay hắn nắm chặt một khối phá thành mảnh nhỏ mệnh bài. Ngay tại trước đây không lâu, chấp pháp điện trông coi bên trong, mệnh bài bàn thờ Phật phát sinh dị biến, tại mấy cái thời gian hô hấp bên trong, không chỉ là Trịnh Kỳ, tính cả Tiểu Vô Lượng Sơn 7 vị đệ tử chấp pháp, tất cả đều chết tại Thục Sơn địa giới. Chấp pháp điện cảm thấy dị biến về sau, đã không kịp đi cảm nghiệp tự sự tình phát hiện trận. La Phù vận dụng bí thuật, lấy tinh huy bắt được một chút manh mối, trực tiếp hoãn lại lấy Từ Tàng lộ tuyến đuổi theo. Kiếm Hồ Cung trên thánh sơn, một đạo hồng quang lơ lửng, nối liền trời đất, trường hồng bị bên trong thân hình đụng nát, sương mù phá toái ra, lộ ra lấy chấp pháp điện đại trưởng lão cầm đầu mấy chục đạo thân ảnh. Tiểu Vô Lượng Sơn những người tu hành này, sắc mặt khó coi, lần lượt lơ lửng tại thánh sơn đỉnh núi, khí thế lừng lẫy, trường hồng phá toái, đao kiếm ra khỏi vỏ, vây quanh như thế một nhóm khách tới trên dưới tung bay. Vô hình trận pháp uy áp liền triển khai như vậy, oanh, một tiếng, Tiểu Vô Lượng Sơn trận pháp bày ra. Kiếm Hồ Cung Thánh Sơn đỉnh núi, phương viên một dặm, một vòng mắt trần có thể thấy kiếm khí gợn sóng đáng tán. Kiếm Hồ Cung cung chủ nhăn đầu lông mày, nói với Từ Tàng, tới là Tiểu Vô Lượng Sơn Phúc Hải Tinh Quân, có chút phiền phức, ta tới mở Kiếm Hồ Cung hộ sơn trận pháp, ngươi mang theo Ninh Dịch từ Kiếm Hồ Cung mặt khác một con đường đi. Từ Tàng nhìn như không thấy, không có trả lời. Giờ phút này đứng tại Kiếm Hồ Cung Thánh Sơn đỉnh núi Phúc Hải Tinh Quân, ở trên cao nhìn xuống, mặt không biểu tình, đại tu phiêu diêu, một bộ hờ hững tư thái, hắn chiếm giữ chấp pháp điện tối cao đoan, tu đạo 230 năm, cả tòa đại tùy thiên hạ chiến lược cường thịnh nhất tinh quân cảnh giới người tu hành. Thư viện Thánh Sơn, chung vào một chỗ, Phúc Hải tinh quân cũng có thể xếp vào trước mặt kia một hàng. Tinh quân cảnh giới người tu hành vốn là cực kỳ thưa thớt. Chân chính luận sát lực, Thục Sơn Thiên Thủ tinh quân có thể vững vàng ngồi tại đại tùy trước ba bảo tọa bên trên. Cho dù là Chu Du luận này kinh diễm vô cùng tuổi trẻ đại tu sĩ, đối mặt thế hệ trước người tu hành, đối bắt chém giết, cũng rất khó chiếm được tiện nghi. Phúc Hải tinh quân dẫm tại hồng quang phía trên, phía sau hắn, đi theo 49 vị tiểu vô lượng sơn tu sĩ. Chân đạp trường kiếm, lơ lửng trên không trung phiêu diêu không chừng, chìm nổi tại tiểu vô lượng sơn chấp pháp điện đại trưởng lão dưới thân ba thước hồng hải. Một thanh lại một thanh kiếm sắt như du ngư chìm nổi trong đó. Dây dưa giao thoa, kiếm khí triền miên, đây là gần phân nửa chấp pháp điện chiến lực, bị Phúc Hải tinh quân mang ra tiểu vô lượng sơn, đuổi theo cảm nghiệp tự lưu lại một tia tinh huy vết tích. Một đường đuổi tới kiếm hồ cung Thánh Sơn, lần này phiền toái, tiểu vô lượng sơn đại diễn kiếm trận bị Phúc Hải tinh quân mang ra ngoài. Từ tàng, ta biết ngươi tu vi không tầm thường, muốn đi ra một đầu xưa nay chưa từng có con đường. Kiếm hồ cung cung chủ Liễu Thập nhăn đầu lông mày, lo lắng nói, nhưng là ngươi lười biếng tu hành 10 năm, bây giờ tu vi chỉ có đệ ngũ cảnh, cho dù là bây giờ danh tiếng không hai đạo tông thiên tài Chu Du, cũng không phải mang theo đại diễn kiếm trận Phúc Hải đối thủ. Từ tàng khẽ ừ, ngoảnh mặt làm ngơ, áo bào đen nam nhân chậm chạp xoáy ra tế tuyết kiếm phong. Ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên treo tại đỉnh núi một nhóm tiểu vô lượng sơn người tu hành. Liễu Thập đáy lòng niệm một tiếng, điên rồi, thân thể lơ lửng tại kiếm hồ cung sơn môn trước cửa Phúc Hải tinh quân. Dẫm đạp kiếm khí hồng hải, đại diễn kiếm trận khí tức tại kiếm hồ cung trên Thánh Sơn quấn quanh xoắn xuýt. Bầu không khí cứng đờ, kiếm hồ cung các đệ tử ngừng thở, Liễu Thập cướp thân mà lên, cùng Phúc Hải tinh quân ngang bằng đối mặt. Kiếm hồ cung cung chủ thanh âm mang theo một tia túc sát, truyền khắp Hồng Lai thành trên không. Phúc Hải, tòa này thiên hạ quy củ đính tại đại tùy trên hoàng thành. Tu vi đến tinh quân về sau, không thể tại Thánh Sơn giới xuất thủ, gây nên tranh chấp. Liễu Thập mi tâm, một sợi lại một sợi rườm rà tinh văn dây dưa sinh ra. Kiếm hồ cung sơn môn, ông, một tiếng, ấm áp mà bình tĩnh lực lượng bao phủ tại đệ tử trong môn phái đỉnh đầu. Đây là quy củ, Thái Tông bệ hạ tự mình định ra tới quy củ, cả tòa hồng đến hồ lớn. Nước hồ mặt ngoài bắt đầu cuồn cuộn, giọt nước tại đáy hồ tách rời, ngưng kết, hạt tròn sung mãn, rung động không thôi. Phúc Hải tinh quân đối với kiếm hồ cung cung chủ, hết thảy chí nhược không nghe thấy. Kiếm hồ cung lão cung chủ thân tử đạo tiêu, tân nhiệm cung chủ Liễu Thập, kế thừa chính thống đạo nho, tháp sáng ba viên mệnh tinh, lại chưa bao giờ có tại Bắc Cảnh đảo huyền hải xuất thủ săn giết đại yêu chiến tích. Cả tòa kiếm hồ cung 10 năm này không ngừng yên lặng. Phúc Hải tinh quân cũng không cho rằng Liễu Thập là một cái đáng giá mình nhìn thẳng vào đối thủ. Hắn nhìn chằm chằm đứng tại sơn môn chỗ áo bào đen nam nhân, lạnh giọng nói, "Từ Tàng, 10 năm trước ngươi trên ta tiểu vô lượng sơn, trở ngại quy củ ta không được xuất thủ, thả ngươi một cái mạng, 10 năm sau ngươi lại vẫn dám càn rỡ như vậy?" Từ Tàng xử lấy tế tuyết, mặt không biểu tình. Phúc Hải tinh quân liếc mắt kiếm hồ cung sơn môn, phát hiện hai cỗ mệnh tinh đại tu hành giả thi thể. Hắn đột nhiên nở nụ cười, nói, "Liễu Thập, ngươi vị này kiếm hồ cung cung chủ, nên được thật đúng là uất ức, bị một tên phế nhân đánh lên sơn môn, còn tự mình động thủ giết hai vị đại tu hành giả." Liễu Thập sắc mặt biến, hắn nhíu mày, không nói gì. Phúc Hải tinh quân sau lưng tiểu vô lượng sơn đám người, truyền đến không chút nào che giấu cười nhạo thanh âm. Sơn môn bên trong, kiếm hồ cung đệ tử bắt đầu rút kiếm, liên tiếp ra khỏi vỏ thanh âm, hàn quang văng khắp nơi. Ninh Dịch không có nghĩ qua sự tình vậy mà lại diễn biến thành dạng này. Hắn thần sắc vi diệu đứng tại Từ Tàng bên cạnh, nghĩ thầm đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, tiểu vô lượng sơn cùng kiếm hồ cung quan hệ thật đúng là đặc sắc xuất hiện a. Tam hoàng tử phía sau kết đế liên minh quả nhiên cực kỳ không đáng tin cậy. Còn chưa kịp đối kháng Đông Cảnh Thánh Sơn, mình muốn đánh, Liễu Thập dừng ở tiểu vô lượng sơn hồng hải trước đó. Hắn bình tĩnh nói, sớm đi thời điểm, thiên thủ đại nhân đối ta có ân, kiếm hồ cung không muốn đối địch với Thục Sơn, ta đương nhiệm cung chủ thời khắc, có người lấn ta giấu giếm ta, trong môn phản đồ, tự nhiên muốn dọn dẹp sạch sẽ. Câu nói này nói đến gọn gàng, Phúc Hải tinh quân không nói gì cười cười. Phúc Hải, ngươi tu hành không dễ, khuyên ngươi không muốn đồ nhạ sự đoan. Liễu Thập nhìn chằm chằm trước mắt đỏ chót đạo bào phiêu diêu nam nhân, trong đầu hồi tưởng đến Từ Tàng thể nội tịch diệt khí tức, mỗi chữ mỗi câu nói, người hôm nay ra tay, vô luận kết cục như thế nào, đại tùy luật pháp ở trên, các loại kết thúc, còn có Thục Sơn thiên thủ đang chờ ngươi, ngươi thử tưởng tượng, đại diễn kiếm trận có thể hay không ngăn được thiên thủ đại nhân. Phúc Hải tinh quân trầm mặc một lát, hắn nghĩ tới Thục Sơn vị kia trên danh nghĩa ngồi tại tiểu sơn chủ vị trí, kỳ thật ngồi cao thiên hạ trước ba thiên thủ tinh quân. Đại tùy địa giới rộng lớn, tinh quân cực kỳ thưa thớt, tuế nguyệt lắng đọng, đại thế hiện lên thiên tài, phá vỡ mệnh tinh, dừng ở tinh quân bước này, nhiều vô số kể, mình bị ca tụng là tinh quân ở trong người nổi bật. Rất lớn nguyên nhân là bởi vì Tiểu Vô Lượng Sơn kiếm trận to lớn tăng phúc nguyên nhân. Mà Thiên Thủ tinh quân thì hoàn toàn không giống, trong hoàng thành những cái kia người hộ đạo không lộ diện. Thánh Sơn đại nhân vật cũng không nguyện ý trêu chọc Thục Sơn. Ngoại trừ cực kỳ tồn tại đặc thù, cơ hồ không người nào nguyện ý cùng Thục Sơn Tiểu Sơn chủ giao thủ. Phúc Hải nhếch lên bờ môi, cân nhắc lợi hại, hắn nhìn qua Sơn Môn Hạ Từ Tàng, tựa hồ đang tự hỏi Liễu Thập lời nói. Liễu Thập sau khi nói xong, hướng về Kiếm Hồ Cung Sơn Môn rơi xuống, hắn đi vào Từ Tàng trước mặt, nói khẽ, hắn sẽ rút đi, treo tại Kiếm Hồ Cung Thánh Sơn đỉnh núi Phúc Hải, tại do dự sau một khoảng thời gian, làm ra lựa chọn, đại diễn kiếm trận rung động một cái, hướng về một đoàn người lúc đến phương hướng, chậm chạp thay đổi mũi kiếm, Tiểu Vô Lượng Sơn đám người, ở trên cao nhìn xuống Kiếm Hồ Cung trên Thánh Sơn áo bào đen nam nhân. Từ Tàng nhìn xem đám người kia thay đổi phương hướng, rời đi Kiếm Hồ Cung, hắn nhẹ nói một cái, tốt, chữ, Liễu Thập con ngươi co vào, Ninh Dịch chú ý tới, Từ Tàng tu vi, lại một lần nữa ngã xuống một cái đại cảnh giới. Chương 46, Từ Tàng đạo, rời đi Kiếm Hồ Cung Thánh Sơn Phúc Hải tinh quân, cướp đi mà lên, hướng về Tiểu Vô Lượng Sơn phương hướng chấn kiếm bay đi. Nguyên một tòa đại diễn kiếm trận, tốc độ dần dần tăng tốc, một chuyến này không có xuất thủ, nhưng là mục đích đã đạt tới. Phúc Hải tinh quân nhíu mày, vị kia Kiếm Hồ Cung mới cung chủ nhìn ôn hòa nho thiện, nhưng kỳ thật là một cái người không dễ trêu chọc vật. Tu vi khó mà nín lấy, tu vi càng cao càng khó cúi đầu, mọi thứ đều muốn tranh một chuyến, gặp gỡ đầu sát, rất dễ dàng tranh đến đầu rơi máu chảy, đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng là muốn làm đến cắt thịt tự ưng, lại phi thường khó. Liễu Thập nguyện ý giết chết Kiếm Hồ Cung hai vị mệnh tinh, cho Từ Tàng bồi tội, chẳng lẽ liền chỉ là bởi vì năm đó Thiên Thủ đối ân tình của hắn. Phúc Hải tinh quân lật qua lật lại, hồi tưởng đến Liễu Thập thần sắc, cùng lời nói ở trong những ý tứ kia, rời đi Kiếm Hồ Cung địa giới, phía sau hắn, bỗng nhiên truyền đến rất nhỏ thanh âm xé gió. Phúc Hải tinh quân bỗng nhiên quay đầu, một đạo đen nhánh kiếm quang bắn ra mà qua, sát hai má của mình, đem một sợi sâu phát xạ xuyên bắn thành cho tàn, kia sợi hắc quang thanh thế cực nhỏ, lực sát thương lại vô cùng cường hãn, trong chớp mắt nện ở đại diễn kiếm trận phía trên. Phúc Hải tinh quân bên cạnh Hồng Hải, chìm nổi hàng trăm hàng ngàn kiếm khí, mỗi một chuôi đều trải qua tâm đầu huyết rèn luyện, cùng hắn hồn hải có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Quay chung quanh đoàn người mình bay lượn, đại diễn kiếm trận là cực kỳ cường hãn kiếm trận, thi triển ra sát lực tại Tiểu Vô Lượng Sơn xếp tại đỉnh tiêm. Chỉ là mang theo không tiện, như thế một tòa nặng nề kiếm trận, tại rất nhỏ thanh âm xé gió truyền đến về sau, cả tòa các trận rung động một chút, tiếp lấy chính là đục xuyên một tiếng, phốp, Phúc Hải tinh quân giật mình, hắn trước tiên đúng là chưa kịp phản ứng, cùng bản mệnh tinh huy sinh ra liên hệ đại diễn kiếm trận. Bị đạo kia đen nhánh lưu quang trực tiếp đục xuyên, ngăn ở hắc quang trên đường kiếm khí bị tồi khô lạp hủ đánh nát. Phúc Hải tinh quân sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt ba phần, một ngụm máu tươi cơ hồ muốn phun ra, cứ thế mà đè xuống về sau, hắn đột nhiên dừng lại thân hình, trong đầu cái thứ nhất xông tới nhân vật, liền là Thục Sơn Thiên Thủ. Hắn quay đầu, ánh mắt vờn quanh một vòng, cuối cùng rơi ở trên mặt đất, trong bụi cỏ, chậm chạp thu hồi một kiếm ném ra tư thế áo bào đen nam nhân. Đạo hắc quang kia lượn lờ một vòng, tại gió đêm ở trong gào thét phần phật, thay đổi phương hướng, một lần nữa đem Hồng Hải đục xuyên, mang theo 3-4 cỗ Tiểu Vô Lượng Sơn đệ tử thi thể. Lốp bốp cùng nhau hạ xuống, cực kỳ an tĩnh cắm về Từ Tàng trước người 3 thước mặt đất. Kia là một thanh đen nhánh vỏ kiếm, Tế Tuyết vỏ kiếm. Phúc Hải tinh quân chấn động vô cùng nhìn xem giấu kín khí tức, một đường đuổi theo hai người, hắn thanh âm tức giận xé rách màn đêm, Từ Tàng, cái này tu vi chỉ có đệ tứ cảnh kiếm tu, vì sao có thể như thế ngang ngược, muốn nói chuôi này phẩm chất cực cao Tế Tuyết, tại mình vượt quá bất ngờ tình huống dưới, có thể đâm rách đại diễn kiếm trận, hắn miễn cưỡng có thể tin tưởng, một thanh giản dị tự nhiên cổ lão vỏ kiếm, vì sao cũng có kinh khủng như vậy lực sát thương. Trên mặt đất, một trận ngột ngạt mà chói tai thi thể tiếng ngã xuống đất âm vang lên. Từ Tàng đem dù kiếm cắm ở mặt đất phía trên, một chân nâng lên dẫm tại Tế Tuyết vỏ kiếm, cả người đột nhiên lướt lên bay ra, lòng bàn tay khép lại, chuôi này đen nhánh vỏ kiếm lại một lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đi theo mà tới, Ninh Dịch cẩn tuân dạy bảo, Từ Tàng trên đường đi trầm mặc ít nói, sắc mặt càng thêm tái nhợt, thể nội tinh huy khí tức không ngừng ngã xuống, chỉ tự nhủ 4 chữ, xem trọng, nhớ kỹ. Ninh Dịch nhìn xem đạo kia bay lên không lướt lên áo bào đen thân ảnh. Tại tháng đủ phía dưới, hai tay nắm lũng đen nhánh vỏ kiếm, dài nhỏ cổ phác kiếm vỏ, bị hắn cao cao vung lên, giống như là một thanh giật ra thiên địa côn bổng. Đối mặt với đại diễn kiếm trận, Từ Tàng một vỏ nện xuống, nện kiếm, Ninh Dịch trong đầu, An Nhạc thành đầu kia mưa to hẻm nhỏ, Từ Tàng ném ra cây châm lửa động tác, chém nát giọt mưa miếng vải đen vỏ kiếm, cùng trước mắt hình tượng, trùng điệp ở cùng nhau, Thục Sơn phía sau núi, nện kiếm huyền bí. Đại thiên thế giới, một ngọn cây cọng cỏ, vạn vật, bất quá một kiếm nện xuống, ông, nhưng một tiếng, Ninh Dịch bên tai giống như một thanh đại chùy hung hăng quang nện mà đến. Cả người não hải lôi đình gào thét, trống rỗng, to lớn oanh kích từ trên trời giáng xuống, lấy một kiếm kia nện xuống làm tâm điểm, giật ra phương viên cây cối đất đá. Ninh Dịch bắt lấy cắm ở mặt đất dù kiếm, cả người suýt nữa bay ngược mà ra, lấy cái chết chết cắm vào mặt đất một thước thân kiếm làm trục. Cả người liều mạng chống cự lại bằng bạc vén lực, tay áo xé rách, tóc phay lên, vô số đá vụn nện qua hai gò má, hai chân dẫm tại mặt đất đạp ra hai đạo cao khe rãnh. Một kiếm này qua đi, toàn bộ màn đêm trở nên yên tĩnh mà đáng sợ. Đại diễn kiếm trận bị một vỏ đạp nát, tiểu vô lượng sơn đệ tử tại đường mũi chịu sào kiếm khí ồn ào náo động ở trong bị xé nứt ra. Có chút không kịp phản kháng, cả cỗ thân thể đều bị tất cả tàn tác kiếm khí nghiền ép vỡ nát. Có chút vận khí tốt một ít, lưu lại một bộ coi như hoàn chỉnh toàn thây, hồng hải triệt để phá toái ra, bị từ tàng một vỏ nện đến như thiên địa giới tử. Bay lả tả, xích hồng sắc tinh mảnh chấn động ra đến, Ninh Dịch ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên bầu trời, một vỏ phía dưới, Phúc Hải Tinh Quân hai tay ngăn tại trước mặt. Hai đầu tay áo bị kiếm khí xé thành bột mịn, lại còn có khí tức, chỉ bất quá ngăn tại trước mặt hai tay vặn vẹo biến hình. Cả người nhìn ý thức đều đã tan rã, Từ Tàng mặt không biểu tình, một vỏ đặt ở Phúc Hải Tinh Quân trên hai tay, nhẹ nhàng chấn cổ tay, đạo thân ảnh kia, ba, một tiếng bị đập bay ra ngoài, ầm ầm nện ở trên mặt đất, cái hố nhỏ bên trong, tóc như tiểu tụy Phúc Hải Tinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hốc mắt hãm sâu. Con người ở trong ngưng tụ kia một vỏ đập tới cái bóng, sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy lúng túng, hắn vừa mới đối mặt trong nhân thế cực hạn sợ hãi. Hắn ngăn ở trước mặt hai tay, cùng vỏ kiếm tiếp xúc da thịt, biến thành như bóng đêm đen như mực sắc, tĩnh mịch khí tức không ngừng thẩm thấu, xuyên qua da thịt tầng ngoài, ăn mòn tinh huy, đến xương cốt, sau đó xâm nhập ngũ tạng phế phủ. Ninh Dịch sắc mặt cũng tái nhợt, hắn cảm nhận được mãnh liệt tịch diệt ý vị, cũng không phải là tại vị này tiểu vô lượng sơn Phúc Hải Tinh Quân. Mà là tại một vỏ nện xuống từ tàng trên thân, rơi ở sau lưng mình nam nhân, trên mặt giống như là tinh tế rơi xuống một tầng tuyết. Được không để người cảm thấy làm người ta sợ hãi, cùng trên thân nồng đậm vào đêm áo bào đen, hình thành chênh lệch rõ ràng, từ tàng tu vi, ngã xuống đệ tam cảnh, từ tàng nhìn xem Ninh Dịch, nghiêm túc hỏi, thấy rõ ràng chưa? Ninh Dịch nhẹ gật đầu, từ tàng lại hỏi, nhớ kỹ sao? Ninh Dịch lại một lần nữa nhẹ gật đầu, từ tàng cười cười, nói, được, hắn vỗ vỗ Ninh Dịch đầu, hư nhược nói một chữ. Đi, hắn không có đi nhìn nằm tại cái hố nhỏ ở trong Phúc Hải Tinh Quân, mà là trực tiếp đi thẳng về phía trước, phương xa là tiểu vô lượng sơn phương hướng, cái này áo bào đen nam nhân mang theo một thanh vỏ kiếm, lẻ loi chơi trọi tiến lên, ngăn tại trước mặt sương mù bị kiếm khí xé nát, hướng hai bên giật ra, Ninh Dịch đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ khó tả bi thương ý vị. Hắn nhìn xem đi ở phía trước Từ Tàng, đạo thân ảnh kia đi đường trở nên chậm chạp mà không còn chút sức lực nào. Tại tinh huy từ từ thiêu đốt bên trong, Từ Tàng tu vi không ngừng ngã xuống. Hắn thật chỉ có đệ tam cảnh, có thể giết chết Phúc Hải Tinh Quân, là bởi vì hắn căn bản cũng không có dựa vào tinh huy. Hắn dựa vào chính là mình tu hành đến nay, cùng tinh huy quấn quýt lấy nhau kiếm khí. Ninh Dịch bỗng nhiên minh bạch Từ Tàng trong miệng kiếm đạo. Đến tột cùng là có ý gì? Từ Tàng 10 năm này không ngừng ngã cảnh, không ngừng giải tán tinh huy. Nếu như hắn không làm như vậy, hắn đã cùng Chu Du đồng dạng, là danh chấn thiên hạ tinh quân đại tu hành giả, người tu hành hướng chết mà sinh. Hắn muốn bỏ qua hết thảy, trực tiếp vượt qua tất cả cánh cửa. Đi đến tinh quân phía trên, niết bàn, cảnh giới, sống bước phát triển mới một cái mạng, nhưng là hắn tán đi tinh huy, nhưng không có tán đi kiếm khí, Bùi Mân đại nhân di truyền kiếm khí, xâm nhập thực chất bên trong, Từ Tàng tu vi càng ngày càng thấp, kiếm khí liền càng ngày càng thịnh, hắn phải bỏ qua hết thảy, giết người liền là biện pháp tốt nhất, giết người chính là làm hao mòn kiếm khí tốt nhất thủ đoạn. So với thiên tài hai chữ, hắn càng giống là một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Cầm lên thế tục kiếm sát, đánh vỡ tu hành quy củ. Trên đời này tu hành cùng đạo lý, hắn đồng dạng đều không tuân theo sùng, đồng dạng đều không tiếp thu, là vì báo năm đó Bùi Mân đại nhân cừu hận sao? Ninh Dịch nhìn xem kia tập sách vỏ áo bào đen, liên quan tới năm đó, hắn cái gì cũng không biết, liên quan tới hiện tại, hắn chỉ biết là Từ Tàng liền sắp phải chết, giết người xong, kiếm khí cùng tinh huy hầu như không còn, liền cùng người chết không hai, Tàng Phong 10 năm, ra khỏi vỏ một ngày, chấp pháp điện mệnh bài ầm vang sụp đổ, lần trước chấp pháp điện trưởng lão Trịnh Kỳ chết đi. 7-8 viên lệnh bài, liền đưa tới sóng to gió lớn, mà lần này, đại diễn kiếm trận 49 vị đệ tử, những người này mệnh bài, cơ hồ trong cùng một lúc bị chém vào phá toái ra. Mà tại ngắn ngủi mười mấy hô hấp về sau, tượng trưng cho chấp pháp điện tối trí cao vô thượng địa vị viên kia mệnh bài. Lạch cạch một tiếng tràn ra một vết nứt, sau đó tòng mệnh bài nội bộ, chậm chạp, không thể ngăn cản, vỡ vụn ra, Phúc Hải Tinh Quân, vẫn lạc, chấp pháp điện hoàn toàn tĩnh mịch, mảnh này tĩnh mịch rất nhanh truyền nhiễm đến cả tòa Thánh Sơn. Tin tức truyền khắp, mà châm chọc là, Tiểu Vô Lượng Sơn gần trăm năm kết lại lớn nhất cừu hận. Thậm chí không cần bọn hắn kết trận xuất hành tìm kiếm cừu nhân trả thù. Bởi vì kẻ cầm đầu đã đứng ở sơn môn dưới đáy, Tiểu Vô Lượng Sơn mệnh tinh người tu hành, từ tu hành trạng thái ở trong tỉnh lại, kiếm trận một tòa tiếp lấy một tòa khôi phục, thông thiên sát khí xé nát đỉnh núi sương mù, gió lớn bắn ra, đỉnh núi vân khí bị chấn động ra. Tiểu Vô Lượng Sơn sơn chủ từ chấp pháp điện đi ra, hắn hai tay dâng Phúc Hải Tinh Quân mệnh bài, nhìn không ra có chút sướng vui giận buồn, đứng tại đỉnh núi, dương lên mà xuống, đây là một ngoại nhân không thể nào hiểu được tông môn. Tông môn cùng hoàng thất khác biệt, nhưng Tiểu Vô Lượng Sơn người tu hành, mỗi một cái mạng đều bị nhìn thấy 10 phần chân quý. Phóng nhãn thiên hạ, ngoại trừ hoàng thất, cơ hồ không có một tòa thánh sơn có thể làm được Tiểu Vô Lượng Sơn như vậy đoàn kết. Tiểu Vô Lượng Sơn chủ trạm tại Tiểu Vô Lượng Sơn đỉnh núi, áo bào xám phiêu diêu, hắn tham dự 10 năm trước Thiên Đều huyết án, bây giờ đứng tại chỗ cao nhất, nhìn chăm chú lên Bùi Mân đệ tử, vượt qua cả một cái 10 năm, gây nên báo thù mà tới. Một chiếc đột nhiên sáng ngời lên, tiếp theo là tiếp theo ngọn, phanh, phanh, vang vọng, đánh trống truyền tiêu cứ như vậy ngọn ngọn tươi sáng, một mực truyền lại đến sơn môn dưới đáy. Ninh Dịch trong ngực ôm Tế Tuyết, cùng sau lưng Từ Tàng, một đường lảo đảo, bỗng nhiên ngừng lại, phía trước áo bào đen nam nhân ngẩng đầu, đứng tại Tiểu Vô Lượng Sơn dưới, đột nhiên cây gai ánh sáng mục, Từ Tàng bình tĩnh nhìn chăm chú lên cả tòa Tiểu Vô Lượng Sơn, cũng không cảm thấy những ánh sáng này như thế nào chướng mắt. Vô số trận pháp đốt lên, tại trong hắc ám tỏa ra ánh sáng chói lọi, nhưng Từ Tàng mới là cái này giữa thiên địa duy nhất ánh sáng. Hắn duỗi ra một cái tay, Ninh Dịch đem Tế Tuyết đưa tới, Từ Tàng nắm chặt chuôi kiếm, chậm chạp xoáy ra kiếm phong, vẫn chỉ có như vậy bốn chữ, xem trọng, nhớ kỹ, chương 47, Tiểu Vô Lượng Sơn vẫn lạc chi dạ. Tiểu Vô Lượng Sơn có 99 tòa trận pháp, trong đêm tối, cao ngất thánh sơn ngọn núi, phát ra điếc tai oanh minh, Ninh Dịch sắc mặt bị đột nhiên chỉ riêng chiếu rọi đến tái nhợt. Hắn cùng sau lưng Từ Tàng, nhìn xem áo bào đen nam nhân, hướng về giữa thiên địa, chậm chạp giơ lên mình cầm kiếm chi thủ, chỗ cao nhất Tiểu Vô Lượng Sơn sơn chủ, thương dâu tóc trắng, nhẹ giọng mở miệng, kết trận. Tu vi rơi xuống đệ tam cảnh, còn đang không ngừng ngã cảnh, không ngừng tán đi tinh huy Từ Tàng, nâng lên cánh tay phải, Tế Tuyết cùng đầu vai ngang bằng, nắm lũng đen nhánh cổ pháp kiếm vỏ, đệ tam cảnh phá toái, đệ nhị cảnh phá toái, hắn đang không ngừng mất đi, cuối cùng không có gì cả, tinh huy toàn bộ tan hết, từ trong đến ngoài, tay áo phiêu diêu, cái này nam nhân áo bào đen bị đâm xương lạnh thấu xương kiếm khí xé mở. Ninh Dịch cơ hồ không cách nào nhìn thẳng Từ Tàng thân ảnh. Hắn đứng tại dưới núi, không nói cũng không nói, khí thế cô độc mà bàng bạc, cầm kiếm mà đi. Từ Tàng bắt đầu leo núi, hắn bước ra bước đầu tiên, hai bên trái phải lập tức giấy lên đột nhiên ánh sáng. Áo bào đen nam nhân nhìn không chớp mắt, cầm kiếm chi thủ có chút run cổ tay. Ninh Dịch nhìn thấy đường núi hai bên, trận pháp ánh lửa bắn ra văng khắp nơi, không kịp triệt để đốt lên, liền bị Từ Tàng kiếm khí nện đến vỡ nát. Từ Tàng nhìn thẳng đỉnh núi, ánh mắt của hắn xuyên qua hết thảy ngăn cản, tất cả trận pháp chói mắt cực quang, cuối cùng trực chỉ trên đỉnh núi lão nhân kia. Từ Tàng đạp nát hai tòa trận pháp, không có vội vã phóng ra bước kế tiếp, mà là có chút dừng lại, thanh âm suy yếu, lại vẫn tận lực địa phóng đại đến để cả tòa Tiểu Vô Lượng Sơn đều có thể nghe được tình trạng. Câu nói kia là, Ninh Dịch, xem hiểu sao? Tiểu Vô Lượng Sơn đệ tử, ánh mắt liền tụ tập tại Ninh Dịch trên thân, cái kia Từ Tàng mang tới thiếu niên, Từ Tàng trên người, Tế Tuyết là từ trong ngực hắn lấy ra, Triệu Nhuy Di kiếm, Thục Sơn tiểu sư thúc hành tẩu thiên hạ tiêu chí. Đây là một cái rất có đại biểu tính thánh vật. Trước thời đại người tu hành, biết chuôi kiếm này đối Từ Tàng mà nói ý vị như thế nào. Từ Tàng mang theo thiếu niên này, đến nhà Tiểu Vô Lượng Sơn, không chỉ là một loại khiêu khích, cũng là một loại dạy bảo. Hắn muốn dạy Ninh Dịch như thế nào giết người. Đây là hắn cuối cùng một bài giảng. Ninh Dịch ngừng thở, nhìn chằm chằm chuôi này Tế Tuyết, không dám bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Trong lòng của hắn dâng lên giống như thủy triều chua xót. Từ Tàng thân thể đã tại nhỏ xíu run rẩy, tinh huy tan hết về sau, người tu hành thân thể liền không có ủng hộ, cường hãn hơn nữa kiếm chiêu đều là đang tiêu hao sinh mệnh. Từ Tàng thanh âm lại ổn định vô cùng, nói tiếp xuống phải nhớ kỹ. Từ Tàng bước ra bước thứ hai, đường núi hai bên trận pháp ầm vang đại tác, leo núi người mặt không biểu tình, cầm kiếm nện xuống, trận pháp phá toái, núi đá triệt mở. Thiếu niên đi theo áo bào đen phía sau nam nhân, Từ Tàng tốc độ từ đầu đến cuối nhẹ nhàng, tận khả năng để mỗi một kiếm đều rơi vào Ninh Dịch trong mắt. Ninh Dịch thấy được một đạo lại một đạo kiếm ảnh ở trước mắt lướt qua, chém vào trận pháp phá toái, rơi vào núi đá sụp đổ, thần cản giết thần, đánh đâu thắng đó, thế nhân đều nói Từ Tàng là cái giết người, nhưng kiếm khí của hắn cũng không mang theo một tơ một hào lệ khí. Hắn bình tĩnh mà ôn hòa lấy kiếm bổ ra tất cả cản đường sự vật. Vô luận là tảng đá, cỏ cây, trận pháp, vẫn là nhân mạng, đại đạo như thanh thiên phía dưới, thế tục ở giữa, vô số gông xiềng trói buộc lấy mỗi một cái sinh linh. Vô luận muốn làm gì, đều có một đầu lại một đầu quy tắc, cái này cũng không được, vậy cũng không thể, như thế, bó tay bó chân, nhưng kỳ thật trên đời này, có rất nhiều con đường, chỉ cần ngươi kiếm đầy đủ sắc bén, viết nhanh thẳng kia một đầu, bổ ra tất cả ngăn cản, không nên động dao, ngươi liền có thể đến Bỉ Ngạn. Từ Tàng cũng không phải là một cái giết người, hắn chỉ là đi một đường thẳng, đem tất cả cản ở trước mặt mình quy củ, quy tắc, tất cả đều bổ ra, như thế, tiểu vô lượng sơn thanh âm ầm vang đại tác, một đạo lại một đạo trận pháp, nương theo lấy Từ Tàng đặt chân, nhanh chóng mở ra phát động, nhưng kiếm khí do trận pháp tốc độ càng nhanh, bàng bạc mà hùng hậu kiếm khí, đạp nát hai bên đường núi, Từ Tàng đi qua con đường, hai bên giống như bị cự nhân giẫm qua, đá vụn đá lởm chởm, quang minh lớn triệt tiểu vô lượng sơn. Từ chân núi bắt đầu dập tắt hỏa diễm, Từ Tàng đạp phá một tòa lại một tòa trận pháp, phía sau hắn một vùng tăm tối, trước người quang minh chi sơn, tiếp tục mà ổn định địa không ngừng bị đẩy diệt, cho đến tất cả quang minh phá toái, tiểu vô lượng sơn đệ tử bắt đầu kết trận mà đến. Bắt đầu kiếm trận, bát phương kiếm trận, tịch diệt đao trận, đại diễn kiếm trận, một tòa chen chúc mà đến, Từ Tàng chỉ là một kiếm, những này cản đường, tất cả đều bị bổ đến vỡ nát, vỡ tan, sau đó theo Từ Tàng kiếm khí cùng nhau tịch diệt. Làm sơn môn dưới đáy những cái kia vô chủ trận pháp bị Từ Tàng một kiếm chém vào phá toái, tiểu vô lượng sơn đệ tử vẫn có thể duy trì chiến ý, ở trên cao nhìn xuống sông sơn một lớn một nhỏ hai thân ảnh, sau đó chờ đợi cái này nam nhân kiệt lực về sau bị chen chúc mà đến kiếm trận đao trận bao phủ, thế là tối nay không yên ổn. Như vậy bỏ qua, nếu là như vậy tiểu vô lượng sơn bên trên sẽ chỉ có một người đổ máu, nhưng mà cái kia đi theo Từ Tàng cùng một chỗ sông sơn ngây thơ thiếu niên tại nghiêm túc nhớ cõng Từ Tàng kiếm chiêu, hoàn toàn không quan tâm sinh tử của mình an nguy. Tại Từ Tàng phá vỡ phần lớn kiếm trận về sau, những này tiểu vô lượng sơn đệ tử có chút luống cuống. Từ Tàng bước chân tốc độ vẫn không thay đổi, phá vỡ trận pháp tốc độ thậm chí trở nên nhanh hơn. Thiếu niên kia liên tiếp gật đầu, nhớ đeo kiếm chiêu tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Sau đó Từ Tàng phá vỡ tất cả trận pháp, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Có người kết trận đi giết, sau đó tất cả đều chết đi, lại là một nhóm, vẫn như thế. Cả tòa tiểu vô lượng sơn ánh lửa tất cả đều dập tắt, chỉ còn lại có áo bào đen nam nhân cùng thiếu niên quang mang. Sau đó thanh âm yếu ớt, Từ Tàng hỏi, đều nhớ kỹ sao? Ninh Dịch nói, đều nhớ kỹ. Hai người chạy tới đỉnh núi, Từ Tàng cùng Ninh Dịch sau lưng, nằm lít nha lít nhít thi thể, trên trăm đầu tiểu vô lượng sơn đệ tử tính mệnh táng tại nơi này. Chấp pháp điện người tu hành nhất là nhiều, đây là một bộ máu tanh tràng diện, nhưng là hai vị người trong cuộc sắc mặt đều không có chút nào dị dạng. Từ Tàng đã sớm thường thấy loại tràng diện này. Ninh Dịch trong mắt chỉ có trôi này tế tuyết, hắn biết Từ Tàng còn có một kiếm không có đưa ra, tiểu vô lượng sơn đệ tử không còn đến đây, trên đỉnh núi có một cái lão nhân ngăn trở vô vị chịu chết, Từ Tàng cảnh giới đã ngã xuống không thể lại ngã, có thể giết lực nhưng không thấy suy yếu, nhiều người hơn nữa mệnh lấp đi lên nghênh đón cũng bất quá là một kiếm về sau tịch diệt, phá toái trận pháp khí tức nghịch loạn tinh huy rối lưu, để đỉnh núi trở nên khô ráo, xương trắng cỏ dại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khô héo. Tiểu vô lượng sơn sơn chủ liền đứng tại Từ Tàng ba thước bên ngoài. Ba thước chính là một kiếm, vị này gương mặt ông lão mang theo cực kỳ lăng liệt sát khí. Cho dù tuổi tác cao, cũng có thể nhìn ra năm đó tính nết, cùng kiếm hồ cung liễu thập hoàn toàn khác biệt, tất nhiên là một vị sát phạt quả đoán kiên nghị hạng người. Tiểu vô lượng sơn có ngươi như thế một vị sơn chủ, thật sự là gặp xui xẻo. Từ Tàng cười cười, nhìn xem lão nhân, nói, đêm nay chỉ cần có một người đổ máu, người kia không phải là Phúc Hải. Cũng không nên là vừa vặn đổ vào ta dưới kiếm những người kia. Hai người ở giữa thanh âm phảng phất ngưng kết, đứng tại sơn môn bên trên, những cái kia khống chế phi kiếm, khẩn trương hòa giải, lại giữ một khoảng cách tại năm bên ngoài hơn 10 trượng tiểu vô lượng sơn đệ tử trưởng lão. Nghe không được hai người đối thoại, nhưng là Ninh Dịch có thể, chỉ cần ngươi qua đây nhận một kiếm này, như vậy bọn hắn đều không cần chết. Từ Tàng giễu cợt nói, nhưng là ngươi không dám, ngươi sợ, ngươi muốn để những người kia giúp ngươi tiêu hao một chút kiếm khí, để cho ngươi nhiều một ít sống sót khả năng tới. Người xưa nay không quan tâm mạng của bọn hắn, tiểu vô lượng sơn cái gọi là đoàn kết, chẳng qua là lôi kéo người tâm thủ đoạn, lấn yếu sợ mạnh, hoang đường vô căn cứ. Tiểu vô lượng sơn sơn chủ trầm mặc một lát, bình tĩnh đáp lại nói, Từ Tàng, nếu như ngươi tản tu vi, không có tìm trên ta tiểu vô lượng sơn, mà là tìm một chỗ rừng núi hoang vắng, nằm vượt qua một đêm này, như vậy đêm nay không có bất luận kẻ nào đổ máu. Từ Tàng cười lạnh một tiếng, nếu như 10 năm trước đêm hôm ấy, ngươi không có đi tìm Bùi Mân, mà là tìm một chỗ rừng núi hoang vắng. Nằm vượt qua một đêm này, như vậy đêm nay đồng dạng không có bất luận kẻ nào đổ máu. Từ Tàng trong thanh âm mang theo một cỗ coi thường ý vị. Khàn khàn nói, người có cường quyền e ngại cao hơn cường quyền, các người luôn luôn đem không công bằng nguyên nhân về trách cho người khác. Đến thanh toán thời điểm, hiện tại bắt đầu sợ. Tiểu Vô Lượng Sơn chủ hít sâu một hơi, thành khẩn nói, tối nay ngươi giết Tiểu Vô Lượng Sơn hơn 200 cái nhân mạng. Kiếm Hồ Cung chỉ bỏ ra hai đầu tính mệnh, từ tàng, chúng ta như vậy bỏ qua, ta sẽ cho ra Kiếm Hồ Cung ngang hàng thành ý, để bày tỏ áy náy, như thế nào? Từ tàng giật mình, sau đó hắn nở nụ cười, Ninh Dịch chưa từng gặp qua từ tàng thất thố như vậy cười to. Cả tòa Tiểu Vô Lượng Sơn, đều có thể nghe được hắn khàn khàn tiếng cười. Tiểu Vô Lượng Sơn Sơn chủ sắc mặt cũng không dễ nhìn. Đã chết hơn 200 vị đệ tử, nhưng là hắn vẫn nhìn không ra từ tàng tu vi sâu cạn. Càng không biết từ tàng liên tục không ngừng kiếm khí từ đâu mà tới. Hắn chỉ biết là, qua đến nay, từ tàng liền là một người chết. Hắn nguyện ý đáp ứng từ tàng mọi yêu cầu, chỉ chờ tối nay chống nổi. Tiếng cười đình chỉ, từ tàng nhìn xem Tiểu Vô Lượng Sơn chủ, nước mắt đều bật cười. Hắn vỗ vỗ Ninh Dịch bả vai, đối Tiểu Vô Lượng Sơn chủ nhẹ giọng mà ôn nhu nói. Ta chỉ cần một vật. Ninh Dịch tập trung tinh thần chờ đợi lấy giờ khắc này. Đã đợi đã lâu, từ đầu tới đuôi một mực tinh thần tập trung Tiểu Vô Lượng Sơn Sơn chủ. Bất thình lình trước mắt lóe lên một đạo mơ hồ bóng đen, cực kỳ nhỏ tại giữa lông mày nhẹ nhàng chọc lấy một chút. Từ tàng thu hồi tế tuyết tinh hồng dù nhọn, đối lão nhân, mỗi chữ mỗi câu lo lắng hỏi, ta đã cầm, ngươi có đau hay không? 10 năm trước tham dự qua thiên đều huyết án Tiểu Vô Lượng Sơn chủ, là so Phúc Hải Tinh Quân niên đại còn phải xa xưa hơn đại tu hành giả. Hắn chỉ cảm thấy mi tâm của mình đột nhiên một trận trở nên có chút sền sệt, lão nhân ngơ ngẩn nâng lên một cái tay, sờ lên mình mi tâm, tê lạp một tiếng, giống như là mở ra cái gì, hắn nhìn xem lòng bàn tay mơ hồ màu trắng, giống như là một mảnh bông tuyết, kia cỗ tịch diệt ý vị, liền từ mình bóc tới một khắc này chớp mắt tuôn ra. Máu đỏ tươi lưu nện ở tuyết trắng, da thịt, phía trên, hắn đột nhiên quỳ trên mặt đất, hồn hải trầm luân, hoàn toàn tĩnh mịch, cả tòa Tiểu Vô Lượng Sơn, nhìn thấy màn này, lão sơn chủ quỳ trên mặt đất, ngạch thủ giống như là bị mình xé mở con mắt thứ ba. Mắt dọc chỗ lóe ra đại lượng máu tươi, như thác nước tuôn ra, da thịt trắng bệch như máu, mặt đất bị nhiễm đến đỏ thắm mà yêu dị, một sát na, cả tòa Tiểu Vô Lượng Sơn còn lại đệ tử, tất cả đều đỏ mắt, những cái kia không có xuất thủ mệnh tinh đại tu hành giả, nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ liền muốn cùng Từ Tàng liều mạng. Từ Tàng nắm nắm tế tuyết, một lần nữa thẳng tắp sống lưng, cái kia sử kiếm mà đứng áo bào đen nam nhân, hoàn thành mình mong muốn báo thù, nhếch miệng cười cười, nhìn lên trên bầu trời một tòa trận pháp. Tựa hồ chuẩn bị đem nguyên một tòa thánh sơn đều tàn sát hầu như không còn. Ngay tại giờ phút này, một đạo thanh lãnh thanh âm tại Tiểu Vô Lượng Sơn đầu vang lên. Đủ rồi, chương 48, sinh mệnh không thể tiếp nhận chi tiếc nuối. 7-8 tòa kiếm trận liền muốn chấn áp mà xuống, tại đạo thanh âm này hạ xuống thời điểm, cửu thiên chi thượng, bàng bạc tinh huy sôi trào mãnh liệt, một con bàn tay vô hình ầm ầm đập vào Tiểu Vô Lượng Sơn trên đỉnh núi. Khí lưu lập tức lật tung Tiểu Vô Lượng Sơn vài tòa kiếm trận. Mấy vị mệnh tinh đại tu hành giả sắc mặt cực kỳ khó coi. Từ tàng bên cạnh, mơ hồ khí lưu, chậm chạp ngưng tụ thành hình người, nửa thành chưa thành, giống như là một đoàn tan rã tinh huy, đoàn kia tinh huy lưu chuyển tại Tiểu Vô Lượng Sơn đỉnh núi. Ngưng tụ trở thành hình người về sau, nhìn quanh một vòng, cúi đầu xuống, hờ hững nhìn chăm chú lên nằm dưới đất thi thể, nhìn xem cỗ kia Tiểu Vô Lượng Sơn chủ thi thể, máu chảy róc rách, trên thân tịch diệt ý vị càng ngày càng đậm, nàng ngàn dặm xa xôi từ Thục Sơn điện giới chạy đến. Trên đường cỗ kia Phúc Hải Tinh Quân thi thể đồng dạng mang theo như thế tịch diệt khí tức. Đoàn kia tinh huy trầm mặc một lát, rốt cục mở miệng, "Từ Tàng, ngươi học được bản sự." Ninh Dịch Kỳ thật mơ hồ đã đoán được vị đại nhân vật này thân phận. Đến bây giờ trước mắt, còn nguyện ý thay Từ Tàng ra mặt, cũng chỉ có Kiếm Hồ Cung cung chủ cùng Phúc Hải Tinh Quân đều khá kiêng kỵ vị kia Thục Sơn tiểu sơn chủ, Thiên Thủ đại nhân, thế nhưng là không nghĩ tới, Thiên Thủ đại nhân thanh âm nghe mang theo một tia khàn khàn. Lại là nữ nhân, sư tỷ. Từ Tàng thanh âm có chút suy yếu, hắn thản nhiên cười nói, "Ta muốn là thật có bản lĩnh, hiện tại giết cũng không phải là Tiểu Vô Lượng Sơn sơn chủ, mà là Thái Tông hoàng đế." Không hề cố kỵ câu nói này, cứ như vậy tại Tiểu Vô Lượng Sơn đỉnh núi truyền ra ngoài. Đây là cỡ nào đại nghịch bất đạo? Giữa đám người một phái ồn ào, Tiểu Vô Lượng Sơn mệnh tinh người tu hành phát hiện Từ Tàng trên thân một cỗ khác khí tức. Không chỉ là tịch diệt, Từ Tàng trên thân có một tia quấn quanh đến cốt tủy tinh huy ở trong kim sắc sợi tơ. Cho dù tán đi tất cả tinh huy, cũng vô pháp hóa giải, cùng hoàng máu phát sinh qua dây dưa, Từ Tàng giết qua đại tùy hoàng thất dòng họ, thậm chí là dòng chính huyết mạch, những này mệnh tinh cảnh giới người tu hành trong ánh mắt mang theo một tia hoảng sợ. Nhìn lẫn nhau một chút, Thiên Thủ nheo cặp mắt lại, thanh âm rét lạnh nói, "Ngươi giết hoàng thành người?" Từ Tàng khẽ ừ, hắn nhìn xem Thiên Thủ, mặt mũi tràn đầy ý cười, ôn nhu nói, "Đều là phải chết người a, còn có cái gì giết không được?" Thiên Thủ trầm mặc một chút, kia Trương Tinh Huy ngưng tụ trên mặt thấy không rõ lắm sướng vui giận buồn, nàng một cái tay đặt tại Từ Tàng đầu vai, cúi đầu xuống, ánh mắt nhìn chăm chú Ninh Dịch, cũng không có nói với Ninh Dịch cái gì, nàng khe khẽ thở dài, ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua Tiểu Vô Lượng Sơn những cái kia kìm nén không được người tu hành. Từ mấy vị kia mệnh tinh cảnh giới nhân vật bên trong, thấy được đối với mình sư đệ sợ hãi, một mạng đổi một mạng, Sơn chủ Thường Bùi Mân, Từ Tàng Thường Phúc Hải, năm đó đủ loại, hôm nay dưới kiếm đã chấm dứt, còn có ai không phục? Cả tòa Tiểu Vô Lượng Sơn, truyền đến thiên thủ thanh âm, hoàn toàn tĩnh mịch, đương nhiên là hoàn toàn tĩnh mịch, trước đó muốn xuất thủ ý đồ giết chết Từ Tàng những người kia. Tỉnh táo lại, nhìn xem Từ Tàng trên thân tản ra nồng đậm tử khí. Tịch triệt chi ý đã xâm nhập cốt tủy, qua đến nay, chính là một người chết, ai sẽ đi cùng một người chết liều mạng? Thiên thủ bình tĩnh nhìn quanh một vòng chờ đợi một lát. Nàng đờ đẫn nói, như vậy, cái này sự tình, liền dừng ở đây, hai cánh tay phân biệt khoác lên Từ Tàng cùng Ninh Dịch đầu vai. Thiên thủ buông xuống mặt mày, tinh huy rung động, nhỏ vụn ba động đẩy ra không gian, tinh mảnh quay chung quanh, như cảm nghiệp tự Lý Bạch Lân thi triển thủ đoạn đồng dạng. Tại tinh mảnh thiêu đốt về sau, Tiểu Vô Lượng Sơn đỉnh núi, liền đốt thành một mảnh hư vô, An Nhạc Thành trong sân nhỏ, lò lửa đang thong thả nhảy lên, khu nhà nhỏ nữ hài, ngồi xổm ở bếp nấu bên cạnh, nàng quên vỗ quạt hương bồ, kinh ngạc nhìn xem bên trong khiêu động hỏa diễm, trên mặt dính một chút lò xám, trên lưng còn buộc lên cổ pháp tạp dề, trong sân nhỏ bày biện một cái bàn là gà vịt thịt cá, tràn đầy thức ăn, buổi chiều bắt đầu bận rộn, đến ban đêm, trong viện hai người kia tuần tự đi ra ngoài, liền chưa từng trở về. Những này đồ ăn lạnh vừa nóng, nóng lên lại lạnh, Bùi Phiền ngồi xổm ở bếp nấu bên cạnh, không nói câu nào, chìa khóa liền đặt ở chậu hoa dưới đáy, tiễn phục bên trong còn có 14 căn tinh thiết đầu mũi tên. Nàng từ một lần kia Ninh Dịch xảy ra chuyện về sau, đặc biệt mua một thanh sức kéo đủ lớn cung săn, nhưng là nàng ra không được, bởi vì trong viện còn có hai nam nhân, Thục Sơn Hạt Tử cùng con bạc Tam Sư Thúc, đi tới trong viện này, Bùi Phiền không biết bọn hắn, nhưng là nàng nhận biết Thục Sơn Kiếm Lệnh, cái này hai nam nhân ngồi tại bên cạnh bàn. Thần sắc cũng không nhẹ nhõm, đem mình, thủ, lên, vô luận như thế nào, không để cho mình bước ra sân nhỏ nửa bước, hai cái Thục Sơn sư thúc đến sân nhỏ, làm chuyện thứ nhất, liền là lưu một cái thủ sân nhỏ, một cái khác đi dạo một vòng, đem cách đó không xa ngồi sổ mấy cái tam hoàng tử phụ tá bắt lên. Khảo trên tàng cây hào hào đánh cho một trận, Lý Bạch Lân có thể truy tra ra Ninh Dịch hạ lạc, tự nhiên cũng có thể tra được cùng Ninh Dịch cùng một chỗ sinh hoạt Bùi Phiền. Hắn biết Ninh Dịch có như thế một cái. Muội muội, nếu như tại cảm nghiệp tự gặp mặt cũng không thuận lợi. Hắn không ngại sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào đến để Ninh Dịch hối hận. Cùng trả giá đắt, đây đều là bất nhập lưu thủ đoạn nhỏ, bất quá đặt ở chợ búa người ta tương đương có hiệu quả. Nhưng là phóng tới không có tu hành, liền dám ở Tây Lĩnh trong miếu đối cứng đệ bát cảnh tuyết yêu Ninh Dịch trên thân. Coi như không có hai vị này Thục Sơn sư thúc, những này tu vi bất nhập lưu cặn bã muốn tiến viện, phải bỏ ra tương đương giá cao thảm trọng, trong viện không khí bắt đầu biến hóa. Hạt Tử cùng Tam Sư Thúc thần sắc ngưng trọng lên, tinh mảnh chậm chậm tiêu đốt, từ bên trong đi ra ba đạo thân ảnh, Thiên Thủ đại nhân vẫn duy trì hư ảo thái độ, tả hữu hai cánh tay án lấy Ninh Dịch cùng Từ Tàng. Từ Tiểu Vô Lượng Sơn đỉnh vượt qua mà tới, trong viện hai cái sư thúc thở dài một hơi, ngồi xổm ở bếp lò bên cạnh Bùi Phiền không muốn quay đầu đi xem. Một cây hướng bếp nấu bên trong thêm lấy cây củi. Ánh lửa lốp bốp, nữ hài cố gắng quất lấy cái mũi, không phát ra âm thanh, nhìn thấy Từ Tàng cùng Ninh Dịch bị Thiên Thủ tiếp trở về. Hạt Tử cùng Tam Sư Thúc đầu tiên là thở dài một hơi. Bùi Phiền cảm giác được một tia không đúng, lắm lời Hạt Tử cùng Tam Sư Thúc không nói gì, Ninh Dịch cũng không nói gì. Từ Tàng cười cười, nhẹ nhàng nói, uy, nha đầu, trong sân nhỏ khô gió, gợi lên có chút phát khô dây leo, bếp nấu trước thiếu nữ khuôn mặt, tại ánh lửa đôm đốp ở trong chậm chạp quay đầu, nàng nhìn thấy Từ Tàng trong chớp mắt ấy, liền hiểu trong viện trầm mặc nguyên nhân, bị Ninh Dịch mang lấy nửa người áo bào đen nam nhân. Áo bào phá toái, bên trong màu trắng áo bông bị thấm đến một mảnh đỏ bừng, máu tươi hoãn lại cánh tay, đến đầu ngón tay tích tích cộc cộc, dưới chân đã hội tụ một bãi sền sệt vết máu, tinh huy phá toái, kiếm khí hầu như không còn. Từ Tàng trên hai gò má, bỗng nhiên phun hiện một đạo tinh mịn miệng máu, giống như là bị từ trong đến ngoài kiếm khí đâm rách. Cấp tốc hiện ra đỏ tươi vết rạch, tiếp lấy chính là đạo thứ hai, đạo thứ ba, cái này tiêu hao hết thảy nam nhân, đến thiên tướng ánh dạng đông thời điểm, rốt cục muốn gánh chịu mình sớm dự chi cái giá bằng cả mạng sống. Nha đầu, ta thay cha ngươi báo thù. Từ Tàng nhếch miệng cười cười, hắn run giọng nói, có một số việc nghĩ nói với ngươi, còn có tiễn phục bên trong tiễn khí có thể đổi thành tốt hơn bắc cảnh hàn thiết, cung săn có thể đổi thành Thục Sơn, tiểu hàn lạc già sơn lệnh bài không nên tùy tiện lấy ra. Thanh âm hắn dần dần suy yếu, nói một tràng vụn vặt lẻ tẻ việc vặt. Trong viện có một bồn vạn niên thanh, ta thật cực kỳ thích, ngươi phải chiếu cố tốt nó. Thường ngày Từ Tàng cũng không nhiều, hắn phần lớn thời giờ đều đang ngủ, cũng không phải là bởi vì hắn lười nhác lười biếng, mà là tại Tây Lĩnh đưa ra một kiếm kia về sau, hắn sinh mệnh liền đi hướng không thể nghịch chuyển tử vong con đường. Mỗi một phút mỗi một giây đều là lớn lao dày vò, làm hoàn thành Tiểu Vô Lượng Sơn báo thù về sau, trong lòng nam nhân tảng đá rốt cục rơi xuống đất, hắn toàn thân lực lượng tất cả giải tán ra, càng thêm nặng nề, mí mắt không ngừng rủ xuống rồi, không ngừng khép lại, cố gắng mở ra, ánh mắt lại càng ngày càng tan rã. Bùi Phiền che miệng lại, nhìn xem nam nhân không tách ra miệng, trên thân không ngừng vỡ toang tơ máu, liên miên huyết tuyến, đem trắng bông vải thấm đến ướt đẫm, áo bật đen trở nên xên xệt mà nặng nề, nàng không điểm đứt đầu, Từ Tàng nói mỗi một câu nói đều ghi tạc trong lòng. Nước mắt tràn mi mà ra, cái kia hắc bào thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ. Từ Tàng bắt đầu hạ xuống, Ninh Dịch cảm thấy trên bờ vai khiêng trọng lượng, càng ngày càng khó lấy tiếp nhận, hắn cắn răng, đáng chết, làm sao lại nặng như vậy đâu, vì cái gì mình có chút gánh không được Từ Tàng rồi. Sư tỷ, áo bào đen nam nhân, thanh âm nhẹ giống như là trong gió tơ liễu, hắn lẩm bẩm nói, ta cho là ta sẽ không chết. Thiên thủ trầm mặc, Từ Tàng lấy tinh huy cùng kiếm khí làm đại giá, muốn vượt qua nguyên một tòa mệnh tinh đại cảnh giới, hoàn thành xưa nay chưa từng có niết bàn trùng sinh. Nếu như hắn thành công, như vậy thì là đại tùy đời thứ nhất hoàng đế khai quốc đến nay thiên hạ đệ nhất vị người khai sáng. Vô số người ngã xuống mệnh tinh cảnh giới trước đó, tất cả thắp sáng mệnh tinh, đều là rất có thiên phú thiên tài người tu hành, bọn hắn theo ngôi sao cùng nhau tiến lên, đem nhân thể bảo tàng đào móc mà ra, nhóm lửa tất cả ngôi sao, cuối cùng trực diện sinh tử niết bàn, khép lại hai mắt, liền không còn có tỉnh lại, nghịch đường mà tỉnh, cũng chỉ có Từ Tàng một người. Từ Tàng có thể cảm thấy, thể cốt bên trong truyền đến trận trận ấm áp, giống như là hồi quang phản chiếu, thời gian của hắn không nhiều lắm, đây là hắn lần đầu, không hy vọng ngày thứ hai cứ như vậy đến, trên đời này lo lắng đã đứt, trần duyên lấy hết, còn có cái gì hắn không bỏ xuống được. Từ Tàng cười cười, trong đầu của hắn bên trong, nhân sinh đi qua hình tượng như cưỡi ngựa xem hoa, 6 tuổi bái nhập Bùi Mân đại nhân phủ tướng quân, một năm kia bắt đầu học kiếm, 16 tuổi bái nhập Thục Sơn Triệu Nguy môn hạ, một năm kia vang danh thiên hạ, sau đó một kiếm một người, hành tẩu thiên hạ, thiên đều đại tùy hoàng thành, đông cảnh 6 tòa thánh sơn, bắc cảnh treo ngược yêu biển, không ràng buộc, không chỗ nương tựa, thẳng đến gặp người kia. Từ Tàng trong đầu tất cả hình tượng, tất cả đều ngưng trệ dừng lại tại một khuôn mặt tươi cười bên trên. Không bỏ xuống được, chung quy vẫn là không bỏ xuống được. Sư tỷ, có thể giúp ta một chuyện hay không? Từ Tàng thanh âm, mang theo vẻ run rẩy, hắn vừa cười vừa nói, ta muốn đi Tử Sơn, ta muốn thấy nhìn nàng. Chương 49, vong ngữ, nghiên cứu sinh tử cấm thuật. Tử Sơn, là Tây Cảnh Thánh Sơn ở trong thần bí nhất cấm khu. Cả một tòa Tử Sơn, đều bao phủ tại mây mù mờ mịt sơn lĩnh bên trong. Trận pháp bao trùm, thường nhân khó mà tìm kiếm, Tử Sơn đệ tử hết thảy liền mấy vị, không nhúng tay vào thế tục, không cất bước nhân gian, đông tây nam bắc bốn cảnh, cho dù là lấy điệu thấp nghe tiếng Thục Sơn, cũng cùng giữa trần thế có đếm không hết chém không đứt liên hệ. Nhưng Tử Sơn không có, hoàng thất quyền mưu tranh đấu, bắc cảnh lẫn nhau đi săn, Thánh Sơn ngươi lừa ta gạt, những này đều không có quan hệ gì với Tử Sơn. Tử Sơn địa giới cực nhỏ, đơn thuần địa vực rộng rãi trình độ, cùng cái khác Thánh Sơn hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Nhưng Tử Sơn bị cho rằng là bốn cảnh bên trong có khả năng nhất cất giấu ngủ say bất hủ Thánh Sơn. Không tranh không đoạt chẳng quan tâm, dạng này một tòa Thánh Sơn, nếu là không còn thủ đoạn thông thiên, sớm đã bị dã tâm cường thịnh Thánh Sơn đè xuống một đầu. Nuốt vào trong bụng, Tử Sơn sinh tử cấm thuật có 102 thiên hạ. Chân chính giấu ở Tây Cảnh ở giữa lòng núi Sơn Môn. Đại tu hành giả đều có thể tìm tới, nhưng nếu không có Tử Sơn đại nhân vật ý chí cho phép, xông vào Tử Sơn cũng chỉ có thể là một chữ, chết. Tử Sơn sơn chủ thân phận rất là thần bí, tòa này Thánh Sơn đã có tiếp cận 100 năm chưa từng nhập thế. Nghe nói là sơn chủ một mực không có tìm ra hài lòng ý đệ tử. Cũng có nói pháp là bây giờ Tử Sơn sơn chủ tiếp cận đại nạn. Tại sinh tử niết bàn một bước kia trước do dự, càng là nghiên cứu sinh tử cấm thuật, càng là biết một bước kia ẩn chứa lớn cỡ nào kinh khủng. Tử khí ngưng tụ 800 dặm đại sơn, chân chính sơn môn ở trong, thiên thủ đỉnh đầu tinh huy lưu chuyển, nàng chắp tay tiến lên, bàng bạc tinh huy mang theo sau lưng một đoàn người, bước vào trong Tử Sơn. Tử Sơn sinh tử cấm chế cũng không có phát động, cả tòa Thánh Sơn hoàn toàn tĩnh mịch, Từ Tàng sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, trong thân thể của hắn thương thế bị thiên thủ tinh huy cường ngạnh áp chế, huyết dịch không đến mức tại thể nội nổ tung, nhưng là kiếm khí không ngừng tràn lan, tay áo thỉnh thoảng liền sẽ bị kéo ra mấy lỗ hổng. Hồi quang phản chiếu về sau, nam nhân nửa người vẫn khoác lên Ninh Dịch đầu vai, nhưng hắn đã có thể mình đi đường, thiên thủ tinh huy ở sau lưng nhẹ nhàng thôi động, đoạn đường này đi được cũng không tính chậm, núi đá cỏ cây tại dưới chân một bước mà qua. Ninh Dịch một cái tay bị Bùi Phiền gắt gao nắm chặt, nhà đầu không nói gì, có thiên thủ đại nhân phía trước, Tử Sơn cấm chế cho dù phát động cũng sẽ không đối đám người tạo thành nguy hại, vị kia Tử Sơn chủ nhân khẳng định nhìn rõ hết thảy, nhưng không có lựa chọn ngăn cản, mà là bỏ mặc nhập bên trong. Thanh âm sâu kín tại Tử Sơn trên đường nhỏ vang lên. Từ Tàng, âm thanh kia rơi ở trên đường nhỏ, hồi âm khuếch tán, nghe khàn khàn lại già nua. Ninh Dịch con ngươi có chút co vào, Tử Sơn sơn chủ cũng là một nữ nhân. Tử Sơn sơn chủ ngữ khí bình tĩnh mà hờ hững, Tiếp tục nói, ta duy nhất thu nhận đệ tử, 10 năm trước vì ngươi mà chết, bốn cảnh Thánh Sơn đều đến gây sự với Tử Sơn, đến bây giờ, ngươi còn không muốn cho nàng một cái an bình. Đạo thanh âm này vang ở trong Tử Sơn, vượn kinh chim bay, bầy quả vỗ cánh, hắc vụ khói tím, Tử Sơn Sơn chủ chờ đợi Từ Tàng trả lời. Từ Tàng nói khẽ, ta giết chết Phúc Hải Tinh Quân, còn có Tiểu Vô Lượng Sơn Sơn chủ. Tử Sơn Sơn chủ trầm mặc chốc lát, Tiểu Vô Lượng Sơn đã hủy, lần tiếp theo đại triều hội, hẳn là liền sẽ đem Tiểu Vô Lượng Sơn từ Thánh Sơn ở trong xóa tên. Từ Tàng dừng một chút, nói, về phần ta trả ra đại giới, ngươi hẳn là có thể nhìn ra, mặt trời mọc trước đó. Từ Tàng nói, ta muốn gặp một chút nàng mộ, cả tòa Tử Sơn, tại Từ Tàng lời nói bên trong, rất nhỏ lay động, Tử Sơn Sơn chủ nhẹ nhẹ cười cười, tiếng cười ở trong mang theo một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Nàng cũng không có cự tuyệt cũng không có đáp ứng, chỉ là tiểu đạo hai bên, vô số kiếm khí đao khí cuốn ngược mà ra, hóa hình ngưng tụ thành cương, tại thời khắc này, giống như ngàn vạn chuôi thần binh bỗng nhiên bắn ra, thiên thủ mặt không biểu tình, nhẹ nhàng dậm chân, đỉnh đầu hiện hiện một tôn ngôi sao to lớn cự nhân. Thiên thủ ngàn cánh tay, liền muốn đem đầy trời kiếm khí từng cái lấy xuống, Từ Tàng duỗi ra một cái tay, ngăn cản sư tỷ của mình, bốn cảnh bên trong, tinh quân cảnh giới, thiên thủ là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất cấp độ, nàng tu hành công pháp, năng lực nhận biết có thể xưng bốn cảnh thứ nhất, tinh huy bàng bạc mênh mông, có thể khống chế thiên thủ đối địch, hồn hải càng là hoàn mỹ vô huyết, Tử Sơn sinh tử cấm chế, thật đúng là ngăn không được thiên thủ. Từ Tàng ngăn lại thiên thủ về sau, hắn nhẹ nhàng nói, tiền bối không tin, vãn bối liền bêu xấu. Tinh huy cùng kiếm khí đều tiêu hao hầu như không còn. Từ Tàng mang lấy Ninh Dịch đầu vai, một cái tay rút ra tế tuyết, điểm hướng đầy trời tinh không, phong tuyết phiêu diêu, kiếm khí đâm rách đêm tối, một kiếm điểm ra, đột nhiên chỉ riêng tung tóe, tựa như là đâm vào Tiểu Vô Lượng Sơn Sơn chủ mi tâm bên trên một kiếm kia. Không có bất kỳ cái gì cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tinh huy, cái gì cũng không có, cũng chỉ là phổ thông một kiếm, người sắp chết một kiếm, Ninh Dịch con ngươi lại một lần nữa co vào, hắn nhớ kỹ một kiếm này tất cả quỹ tích. Làm thế nào cũng vô pháp nghĩ rõ ràng, vì cái gì phổ phổ thông thông một kiếm này, có thể đâm rách hết thảy hạn chế, thẳng đến kiếm đạo giết người tinh túy sâu trong linh hồn. Tử Sơn hai bên tiểu đạo, cất giấu vô số sinh tử huyền bí cỏ cây núi đá. Tại Từ Tàng một kiếm đâm ra về sau, âm vang nổ tung, đá vụn bắn vào vách núi bên trong, tràn ra lít nha lít nhít cái hố nhỏ, uy lực to lớn có thể so với mũi tên, thiên thủ tinh quân pháp tướng bao lại nha đầu, khói lửa tản mạn, Tử Sơn khôi phục tĩnh mịch. Tử Sơn Sơn chủ tại vừa mới Từ Tàng đưa ra một kiếm kia bên trong, tựa hồ thấy được không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng, nhẹ nhàng y một tiếng, không nói thêm gì nữa, có thể đưa ra dạng này một kiếm nam nhân, hoàn toàn chính xác có thể giết chết Phúc Hải Tinh Quân năng lực. Tử Sơn Sơn chủ giống như là đang suy tư cái gì, không lên tiếng nữa, cũng không xuất thủ ngăn trở nữa, thế là Từ Tàng nửa người gác ở Ninh Dịch đầu vai, cười cười, ra hiệu Ninh Dịch tiếp tục đi tới, thế núi từ dốc đứng biến thành thư giãn, cuối cùng là một chỗ động thiên cửa vào. Từ Tàng dừng bước, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Ninh Dịch đầu vai, ra hiệu thiếu niên đừng lại đỡ mình, Ninh Dịch cẩn thận từng ly từng tí nửa ngồi thân thể. Buông ra Từ Tàng, dìu lấy nam nhân thẳng đến hắn đứng vững thân thể, sau đó thẳng tắp sống lưng, Từ Tàng nhẹ nói, nha đầu, Bùi Phiền ngơ ngẩn, đến Từ Tàng trước mặt, Từ Tàng nói khẽ, cha ngươi cho ngươi lưu lại một dạng vật rất quan trọng. Hiện tại ta chuyển giao cho ngươi, ngươi phải thật tốt đảm bảo, Bùi Phiền nhếch lên bờ môi, nhìn xem Từ Tàng duỗi ra một ngón tay. Nhẹ nhàng điểm tại mi tâm của mình ở trong, nam ngón tay người, vết máu ngưng kết, nhẹ nhàng khoác lên Bùi Phiền giữa lông mày thời điểm, vết máu vỡ ra, sền sệt huyết dịch giống như là một viên bỏng trâu bị ép ra ngoài. Bùi Phiền mi tâm một trận nhẹ nhàng nóng bỏng, chớp mắt liền tát, cũng không đau đớn, chỉ là rơi chỉ chỗ, nhiều một viên nhạt nhẽo táo đỏ ấn ký, dần dần trở thành nhạt, cho đến cuối cùng khôi phục thành cùng da thịt nhan sắc không hai trắng nõn sắc thái. Bùi Mân đại nhân kiếm tàng, thiên thủ nhíu mày, nhìn chằm chằm Từ Tàng nói. Hắn thanh kiếm tàng cho ngươi, không có tại thiên đều trận chiến kia vận dụng. Ninh Dịch tại một bên khẽ nhíu mày, hắn không biết, kiếm tàng, là cái gì, nhưng đại khái có thể minh bạch, đây là một cái rất trọng yếu vật rất quan trọng. Bùi Phiền phụ thân Bùi Mân, năm đó bị vây công thời điểm, cũng không mang theo, kiếm tàng, Từ Tàng nhẹ nhẹ cười cười, nói, người ta đều biết Bùi Mân tu vi, cho dù thiên đều trận chiến kia, hoàng thất phụ thuộc Thánh Sơn Sơn chủ đều tới đông đủ. Đối thủ của hắn cũng chỉ là đại tùy hoàng đế, phải chăng sử dụng kiếm tàng cũng sẽ không ảnh hưởng kết cục sau cùng, lưu cho nha đầu, xem như một cái nguyện vọng. Bùi Phiền che lấy mi tâm, không biết làm sao, nàng ngẩng đầu lên đến, đầu bị Từ Tàng nhẹ nhàng vỗ vỗ, nam nhân ngồi xổm người xuống, hai cánh tay nhéo nhéo nha đầu khuôn mặt, gian nan cười nói, ngươi nói đúng, phụ thân của ngươi cũng không muốn nhìn thấy ngươi cùng ta học tập giết người kiếm thuật. Bùi Mân hy vọng ngươi sống được vui vẻ một chút, rời xa đại tùy tranh đấu, làm một người bình thường, ta đi về sau, ngươi phải thật tốt, chiếu cố chính mình, Từ Tàng hiếm thấy ôn hòa cười cười, nhà đầu trong cổ họng một trận không lưu loát, nàng mắt đỏ nhìn xem Từ Tàng, một chữ đều nói không nên lời, đừng cho hối hận của mình, nhà đầu. Từ Tàng sau khi nói xong, xoay người, hắn nhìn đứng ở bên cạnh mình Ninh Dịch, ôn hòa cười nói, ngươi cũng thế. Ninh Dịch nhân sinh bên trong, lần thứ nhất nổi lên thật sâu cảm giác vô lực, hắn rất muốn ngăn ở cái gì, Từ Tàng rời đi, tử vong đến, lại phát hiện mình cái gì đều không làm được. Đứng tại Tử Sơn Động Tiên trước Ninh Dịch, và mấy tháng trước Tây Lĩnh trước Miếu thiếu niên kia, kỳ thật cũng không có khác nhau. Từ Tàng nói đúng, đứng trên mặt đất sinh linh, vô luận là nhân loại hay là kiến bay, trên bản chất đều là giống nhau, từ sinh đến chết, làm đình chỉ hô hấp, trải qua hết thảy buồn vui, liền đều biến thành hư vô mờ mịt cát bay, gió thổi cát bay, thổi tức tán, không nắm lại được, lưu không được, tử vong đúng hẹn mà tới, mọi người chỉ có tiếp nhận, chỉ có đối mặt. Từ Tàng xử lấy tế tuyết, giống như là một cái gần đất xa trời lão nhân, từng bước gian nan, lại không quay đầu lại, cứ như vậy đi vào Tử Sơn Động Thiên. Động thiên bên trong là trống trải bãi cỏ, bách thảo chập chờn, kiếm khí quyển Phật, chống kiếm tiến lên Từ Tàng, trước mắt là một khối to lớn bãi cỏ, trên bãi cỏ đứng thẳng một khối mộ bia, hắn đi vào bia trước, dỡ xuống tế tuyết, cắm ở trên cỏ, sau đó chậm chạp ngồi xổm người xuống, khoanh chân ngồi tại bia đá trước, phát xám tóc mai, tại tập tục ở trong không ngừng giơ lên rơi xuống. Từ Tàng nhìn chăm chú lên bia đá trên chữ nhỏ, trên người hắn, kia cỗ càng ngày càng đậm tịch diệt ý vị, rốt cục truyền tới hồn hải bên trong. Hồn hồ xoay tròn bắt đầu trở nên chậm chạp, nam nhân trong đầu hình tượng không còn thông thuận, mà là một tấm ngừng cách, nhân sinh như cưỡi ngựa xem hoa, không thể dừng lại, chỉ có thể hồi ước, có vị hất lên áo bào đỏ nữ tử đi tới phía sau hắn. Người kia nhẹ giọng hỏi, người hối hận không? Từ Tàng không có trả lời vấn đề này, 10 năm trước, thiên đều huyết án đêm hôm ấy, Từ Tàng sư phụ cùng tình cảm chân thành đồng thời bị vây công. Hắn lựa chọn trước cứu ra Bùi gia hậu nhân, thế là liền có Tử Sơn tòa này bia, nghẹt ngào chi thu, Tử Sơn trên không. Hạ mảnh thứ nhất tuyết, rơi vào Từ Tàng thái dương, nam nhân cười cười, hai mắt nhắm lại, Tử Sơn sơn chủ sắc mặt bình tĩnh, một cái tay hư khoác lên đỉnh đầu của hắn, tay áo nhẹ dắt, tóc mai phiêu diêu, Từ Tàng duy trì động tác này, không còn có động đậy, toàn thân tịch diệt, đều là tử khí, chương 50, tinh hỏa đốt, kiếm hồ cung chết ba cái mệnh tinh, Phúc Hải tinh quân chết rồi, tiểu vô lượng sơn chủ cũng đã chết, Từ Tàng giết người tin tức, từ Tây Cảnh hai tòa thánh sơn ở trong truyền ra. Lấy tốc độ cực nhanh càn quét đại tùy bốn cảnh, ngôi sao ảm đạm một đêm này, Từ Tàng rút kiếm giết tới tiểu vô lượng sơn, âm thầm truy sát Từ Tàng 10 năm kiếm hồ cung bỏ ra năm đó hai vị mệnh tinh người tu hành tính. Mệnh đại giới, bình định phong ba, mà chủ động tìm vị này thuộc sơn giết vui phiền phức tiểu vô lượng sơn. Thì là gặp xui xẻo, Phúc Hải tinh quân bị Từ Tàng đuổi nửa cái thánh sơn giới. Đại diễn kiếm trận đều không có giữ được tính mạng, nghe nói tỷ tướng thê thảm, tiểu vô lượng sơn nửa cái đỉnh núi đều bị san bằng. Đệ tử đã chết vô số kể. Máu tươi trôi đầy cả một đầu đường núi, hộ sơn 99 tòa trận pháp toàn bộ đều bị tế tuyết chém vào phá toái, tin tức còn không truyền đến thời điểm, Thiên Đô hoàng thành liền đã là hoàn toàn tĩnh mịch, cả tòa hoàng thành bên trong chỉ có trầm mặc im lặng, hoàng hôn tại Tam hoàng tử bóp nát mệnh bài ở trong bị thiêu đốt hầu như không còn. Chết đi một vị hoàng tộc người thân huyết mạch thống khổ, tại mỗi một vị hoàng tộc dòng chính thành viên trong lòng giáng lâm. Chiếc kia chật vật không chịu nổi xe ngựa, theo Lý Bạch Lân bóp nát truyền tống ngọc bội đồng thời xuất hiện ở Thiên Đô hoàng thành trống trải trên đường phố. Tam hoàng tử áo trắng nhiễm lên một tia vết máu màu vàng óng, mặt mũi của hắn tái nhợt mà phẫn nộ, đốt ngón tay bị xiết đến thanh bạch. Lý Bạch Lân một vị người hộ đạo mà lại là hoàng thất dòng chính thành viên, chết rồi. Cái này khoang xe xuất hiện tại Thiên Đô hoàng thành một khắc này, hoàng thành ở trong mỗi một vị hạch tâm thành viên đều ngừng trong tay mình động tác. Hoàng thành nơi nào đó cung kính lắng nghe phụ thân nói chuyện, nam nhân trẻ tuổi thân thể cứng đờ, cảm ứng được huyết mạch hiệu triệu thống khổ, trong ánh mắt mang theo chiêu tức cùng trào phúng, một mực nói chuyện nam nhân, thanh âm im bặt mà dừng. Bao nhiêu năm, không có người hộ đạo chết qua rồi. Hoàng tộc dòng chính người hộ đạo, bởi vì huyết mạch truyền thừa duyên cớ, chiến lực vốn là cao hơn ngang nhau cảnh giới một đầu. Hoàng tộc sinh linh thân tử đạo tiêu, ngoại trừ tại Bắc cảnh đảo Huyền Hải giữa chém giết phát sinh qua. Tại đại tùy cảnh nội, chưa hề xuất hiện qua loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Cam nguyện trở thành người hộ đạo hoàng huyết tộc nhân, đốt lên mệnh tinh đại tu hành giả. Làm sao lại như thế chết mất, phẫn nộ cùng chấn kinh, tại mỗi một vị hoàng tộc thành viên trong lòng dâng lên. Toa xe ngừng lập đường đi, Lý Bạch Lân ngẩng đầu lên, đỉnh đầu giấy cửa sổ, lạch cạch, một tiếng mở ra, say khướt nam nhân, đem rượu bình ném một cái mà xuống, đập ầm ầm nát trên mặt đất, người kia thò đầu ra, nhìn quanh một vòng, thấy được đứng tại đường đi ngưỡng vọng mình tam hoàng tử. Sau lưng có hai vị cô nương thay hắn nắn vai cầm lưng. Thái tử giống như là không cảm giác được mảy may, huyết mạch cùng buồn, hắn cười tủm tỉm hỏi. Bạch Lân, ngươi, mới từ Thục Sơn trở về, trong hoàng thành không bí mật, thái tử bây giờ cùng mình nói mỗi một câu nói, Tại cái này hoàng thành đường đi bên trong, giấu không được cũng đóng không được, sẽ một chữ không kém truyền vào đại tùy hoàng thất trong tai mỗi người. Nhất là nhị hoàng tử trong tai, Lý Bạch Lân sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn hít một hơi thật sâu, lúc này mới nói khẽ, cung thúc chết tại Thục Sơn, một câu nói kia nói xong, thái tử mới, tê, một tiếng bừng tỉnh đại ngộ, cả người sắc mặt trắng bệch, hậu chi hậu giác cảm ứng được, huyết mạch, ở trong không ngừng truyền đến thống khổ, hắn mê man đẩy ra bên cạnh hai cái cô nương, lại một lần nữa vội vàng hỏi, cung thúc chết tại trên tay người nào? Lý Bạch Lân mặt không biểu tình nói, Thục Sơn, Từ Tàng, hoàng thành người hộ đạo bắt đầu khôi phục, một đạo lại một đạo kim sắc khí tức trong lòng đất lưu truyền. Đêm tối bị hoàng thành ngoại ô kiếm khí xé rách, sáng chói kim sắc đem nguyên một vòng hoàng thành hồng phất sông, đều nhuộm thành kim hồng trùng điệp sền sệt chi sắc, kiếm khí dập dờn, túc sát không ngừng ấp ủ. Từ Tàng cái tên này, tại hơn 10 năm trước liền đã dương danh thiên hạ, đây là một cái chính cống quy tắc miệt thị người, 10 năm qua lẫn vào càng ngày càng thê thảm, bị các đại thánh sơn lâu la đuổi đến chạy trốn tứ phía. Ai sẽ nghĩ đến còn có hôm nay, còn có lá gan lớn như thế. Lý Bạch Lân cũng không có đem Từ Tàng tại cảm nghiệp tự trước đại nghịch bất đạo những lời kia nói ra, hắn nhìn chăm chú lên thái tử, không biết mình vị đại ca kia đến tột cùng là giả điên vẫn là bán ngốc. Mình bóp nát truyền tống ngọc bội, truyền tống địa điểm là hoàng thành ngẫu nhiên một chỗ, nếu như không phải thái tử trùng hợp tại tòa tửu lâu này tầm hoan tác nhạc, như vậy mình trực tiếp tiến cung bẩm báo phụ hoàng, sự tình có lẽ sẽ trở nên đơn giản một chút. Hoàng thành đại tu hành giả đã tùy thời mà động, Từ Tàng có thể giết chết tinh quân cảnh giới người hộ đạo, chỉ sợ muốn xuất động đại tùy hoàng thành ở trong lão cổ đồng. Chuyện này đối ảnh hưởng của mình rất lớn, vô luận như thế nào xử lý, mình phải nhớ cái trước lỗi nặng, giết chết hạch tâm hoàng tộc người, sẽ bị hoàng huyết tinh thần đánh dấu, vô luận chạy trốn tới nơi nào, phương nào nơi nào, đều không thể trốn qua hoàng huyết khắc xuống. Trên đường phố trầm mặc một lát, hoàng thành những cái kia chân chính đại nhân vật sắp tỉnh lại. Nhưng vào lúc này, Lý Bạch Lân nhíu nhíu mày, thái tử cũng nhíu mày, đạo kia hư vô mờ mịt hoàng huyết cảm ứng, tại từ từ trở thành nhạt, bị hoàng huyết tiêu ký, khắc xuống người kia, sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật đang không ngừng tan biến. Sau đó tại cực nhanh thời gian bên trong, giống như bươm bướm nhào về phía hỏa diễm, tất cả nhiệt độ theo ánh lửa, bắn ra, ánh dạng đông chiếu ở Lý Bạch Lân tái nhợt trên hai gò má. Thái tử lắc đầu, khép lại cửa sổ, cung nội nhị hoàng tử, nhẹ nhàng niệm hai chữ, Thái Tông hoàng đế nâng lên cái tay kia, một lần nữa buông xuống, cách hơn 10 dặm hoàng thành lão nhân, khí tức ngủ đông cạn, quay về bình tĩnh, ngọc nát, tự thiêu, Từ Tàng chết tin tức, cũng không phải là từ Tử Sơn bắt đầu, mà là từ hoàng thành làm điểm khởi đầu. Truyền đến bốn cảnh ở trong, ngắn ngủi 10 ngày, toàn bộ đại tùy thiên hạ đều biết đêm hôm đó phát sinh sự tình. Từ Tàng rút kiếm giết người, lại xuất hiện kiếm thánh Bùi Mân năm đó phong độ tuyệt thế. Kiếm Hồ cung lựa chọn trầm mặc, im miệng không nói, mà Tiểu Vô Lượng Sơn thì là đem cả tòa sơn môn đều bắt đầu phong tỏa, không cho phép bất luận kẻ nào nhập bên trong. Kiếm Hồ cung trầm mặc, chính là tốt nhất trả lời. Hoàng thành người hộ đạo bỏ mình, đó cũng không phải một kiện đáng giá khoe khoang sự tình. Đích hệ huyết mạch bi thương cùng thống khổ, tại Từ Tàng bỏ mình về sau, rất nhanh tiêu trừ, tin tức này bị khóa lại, nhưng là, Từ Tàng bỏ mình, tin tức, nhưng từ trong hoàng thành lan truyền nhanh chóng, ép tới tây cảnh hai tòa thánh sơn không ngóc đầu lên được. Trong lúc nhất thời danh tiếng không hai Thục Sơn tiểu sư thúc Từ Tàng, thân tử đạo tiêu, rất nhanh liền có người hướng về Thục Sơn chứng thực, mà Thục Sơn phủ nhận Từ Tàng chết đi, đối ngoại tuyên truyền Từ Tàng chỉ là bế quan, Tây Lĩnh đạo tông, Tử Tiêu cung bên trong, Tây Lĩnh rơi ra tuyết, cả tòa thánh sơn một mảnh thanh tịnh. Lưu ly không nhiễm bụi bặm, hồng tước treo ngược tại nóc nhà, người vật vô hại, giống như là một con thuần lương chim chóc, đột nhiên bừng tỉnh, tuổi trẻ tóc trắng đạo sĩ đẩy ra các cửa, từ bế quan trạng thái ở trong tỉnh lại, Chu Du cầm trong tay một khối cực mỏng ngọc bội rạn nứt, bên trong chiếc kia hồn phách, yếu ớt hóa tán, hắn đứng tại Tử Tiêu cung đỉnh núi, thần sắc phức tạp, thiên địa tuyết lớn, Chu Du nhìn qua Thục Sơn phương hướng, đạo đài phía trên, rất nhiều Tử Tiêu cung đệ tử nhìn xem tuổi trẻ cung chủ Úc trầm thần sắc. Biết ra giới nghe đồn, hơn phân nửa là sự thật, Chu Du chỉ có một người bạn, Từ Tàng cũng chỉ có một người bạn, Chu Du trong tay có Từ Tàng mệnh bài, là một kiện chuyện lại không quá bình thường, có thể làm cho bây giờ đứng tại tu hành giới đầu gió đỉnh sóng đạo tông thiên tài. Dừng lại bế quan, chỉ có một người, Từ Tàng, lần trước Chu Du phá vỡ bế quan trạng thái, là vì tại Tây Lĩnh Thánh Sơn vây công dưới, cứu ra Từ Tàng, mà lần này, Chu Du sau khi xuất quan, không nói lời nào, trầm mặc đi tới Tử Tiêu cung đỉnh núi. Một cái tay nắm vuốt Từ Tàng mệnh bài, một cái tay khác gánh vác ở phía sau, lẻ loi trơ trọi đứng tại Tử Tiêu cung đỉnh núi, mở ra bàn tay mặc cho mệnh bài mảnh vỡ bị gió lớn quét đi. Thế là nào đó đầu đáng ghét lại đáng yêu nhân mạng. Cứ như vậy theo gió bị thổi tới hải giác thiên nhai. Thế gian bốn phía, cơ khổ phiêu bạt, lưu lạc nhân gian, vì thế mà đến, như thế mà đi, Chu Du gọi tới Tử Tiêu cung đại sư huynh. Hắn không ngoài dự liệu, Nghe được Từ Tàng bỏ mình liên quan tới đêm hôm đó miêu tả, Kiếm Hồ Cung cung chủ là lắng lại Từ Tàng lửa giận, giết chết hai vị mệnh tinh, mang theo đại diễn kiếm trận Phúc Hải tinh quân bị Từ Tàng giết chết. Tiểu Vô Lượng Sơn bị hắn đạp phá, thương vong thảm trọng, dù là mơ hồ biết tướng sự tình, Tử Tiêu đại sư huynh vẫn thành thành thật thật mở miệng. Nói, cung chủ, Thục Sơn đã cô lập núi lại, đối ngoại tin tức là Từ Tàng còn đang bế quan, Thục Sơn phong sơn, Từ Tàng bế quan. Chu Du mặt không thay đổi ư một tiếng, hồng tước từ Tử Tiêu cung nóc nhà bay ra ngoài, nó cao giọng lệ minh, nhìn xem bay đầy trời cướp Từ Tàng mệnh bài mảnh vỡ. Giống như là minh bạch cái gì, nào đó đầu tiện nhân tính mệnh cứ thế mà đi, mình không kịp trả thù, thế là phẫn nộ mà không cam lòng cảm xúc trên bầu trời Tử Tiêu cung phát tiết ra. Hồng tước quạt cánh hai lần, nóng bỏng hỏa phong tại Tử Tiêu cung đỉnh núi cháy hừng hực. Chu Du trầm mặc nhìn xem một màn này, Tử Tiêu đại sư huynh đáy lòng khe khẽ thở dài, không còn đi nói, bỗng nhiên nhíu mày, giống là nghĩ đến một kiện chuyện cực kỳ trọng yếu. Chu Du đại nhân, Thục Sơn còn có một cái đại sự. Tử Tiêu đại sư huynh thần sắc phức tạp mà cảm khái, hồi tưởng đến mình vừa mới biết được tin tức này thời điểm chấn kinh, sau khi chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, rất nhiều người hoài nghi Từ Tàng giết người chỉ là tạo thế. Hắn nghiêm túc châm trước mỗi chữ mỗi câu nói, sau chuyện này có một thiếu niên đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, hắn thay Từ Tàng vị trí trở thành Thục Sơn tân nhiệm tiểu sư thúc. Chu Du nheo cặp mắt lại, thiếu niên kia danh tự gọi là Ninh Dịch, đại tùy thiên hạ tinh thần bảng trực tiếp đem hắn liệt ra tại vị thứ nhất. Cái này chưa từng lộ diện Ninh Dịch được vinh dự đời này có hy vọng nhất dẫn đầu phá cảnh nhóm lửa mệnh tinh nhân vật thiên tài, rõ ràng nhận vì thiếu niên này quá khen Tử Tiêu cung đại sư huynh. Hít một hơi thật sâu, tức giận bất bình, hiện tại khắp thiên hạ đều biết Ninh Dịch danh tự, hắn nhận lấy Từ Tàng tế tuyết, Triệu Nguy y quan, theo một ý nghĩa nào đó tới nói bày Từ Tàng phúc, hắn đứng ở so đại tùy thiên hạ thánh tử còn muốn cao vị trí bên trên. Sau khi nói xong, đỉnh núi một mảnh yên tĩnh, đại sư huynh nhếch lên bờ môi có chút hoang mang, bởi vì nghe được tin tức này Chu Du tựa hồ cũng không có chút nào chấn kinh. Chu Du nâng lên một cánh tay, bầu trời con kia khổng lồ thân hình hồng tước giơ lên cái cổ cuối cùng một tiếng tê minh, thay đổi phương hướng lao xuống, đạp nát giữa tầng mây từng mảnh tuyết lớn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nện ở Chu Du trên cánh tay. Thời điểm một cục thịt cầu hai chảo nắm chặt ống tay áo treo ở Chu Du trên cánh tay vừa đi vừa về lắc lư khóc sừng ròng, Từ Tàng chết rồi, đại tùy thiên hạ tất cả mọi người cảm thấy là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Tứ hải cảnh nội, chân chính vì hắn rơi lệ, cũng chỉ có con này chim tước mà thôi. Chu Du thần sắc phức tạp, Ninh Dịch, đáy lòng của hắn yên lặng đọc một lần danh tự, Tây Lĩnh lúc gặp mặt, Chu Du liền biết thiếu niên này một ngày kia sẽ bị thiên hạ biết. Nhưng hắn chưa từng nghĩ, ngày đó lại đến mức như thế nhanh chóng. Chương 51, Tiểu Sương, quyển 2, Thục Sơn ở vào Tây Lĩnh cùng đại tùy Tây cảnh chỗ giao giới. Đệ tử phong cách hành sự điệu thấp, rất ít gây chuyện thị phi, Từ Tàng là một cái ngoại lệ. Khoảng cách Từ Tàng giết chết Tiểu Vô Lượng Sơn chủ đã qua một năm, Thục Sơn phong sơn một năm. Một năm qua này, Thục Sơn chân chính sơn môn khóa kín, Ninh Dịch bị Thiên Thủ tinh quân mang về tông môn, đại tùy thiên hạ, làm cho tất cả mọi người đều hiếu kỳ. Tiểu sư thúc cao cao liệt trên tinh thần bảng, nhưng không có ở trước mặt người đời triển lộ qua bất kỳ lần nào chân thực khuôn mặt. Thục Sơn bên trong, Ninh Dịch chỗ tu hành gọi là Tiểu Sương Sơn, mặt trăng lớn treo cao. Tiểu Sương Sơn bên trên, khoanh chân ngồi một vị thiếu niên, áo bào đen dính sát da thịt, mồ hôi tương ướt đẫm, hắn cố gắng hô hấp, tinh huy từ đỉnh đầu tụ đến, bốn phía nát lá quay chung quanh đạo thân ảnh này xoay tròn. Cuối cùng từng mảnh lơ lửng trên không trung, từng mảnh dựng đứng, tại phương viên ba thước khoảng cách tả hữu không ngừng rung động. Đỉnh núi gió hiếm, những này lá rụng không gió mà bay, vừa đi vừa về cút thành một mặt lá tường, gắn vào Ninh Dịch đỉnh đầu, ngoại tầng còn tại chảy xuôi, tầng bên trong đã ngưng thực, Ninh Dịch đỉnh đầu, dũng động vô hình tinh huy. Màu xanh thảm đại đạo khí vận lưu truyền, hai tay hư dựng, tử huyệt tâm pháp, tại đan điền ở trong chậm rãi chảy xuôi, huyết dịch xóc rách mà chảy, toàn thân trào lên một dòng nước ấm, hai con, hư vô đại thủ, từ Ninh Dịch hai bên trái phải đầu vai duỗi ra, hướng lên chống ra, chống đỡ ra một đạo không bụi chi địa, nát lá chảy xuôi dị tượng chính là như thế mà tới. Lá khô dính tại, hư vô đại thủ, lòng bàn tay, nhắm mắt dưỡng thần thiếu niên phía sau, giống như là đứng một vị dáng người khôi ngô viễn cổ cự nhân. Chống ra một phương động thiên, Bùi Phiền đứng tại cách đó không xa, thời tiết chuyển lạnh, nàng choàng một kiện đỏ trắng giao nhau áo khoác, trước người của nàng, đứng đấy một cái vóc người cao gầy nữ nhân, sắc mặt bình tĩnh, mày kiếm ẩn lấy một cỗ cực kỳ nhạt sát khí, đồng dạng hất lên một kiện áo khoác, trắng đen xen kẽ, cả người giống như là từ tranh thủy mặc bên trong đi ra nhân vật thần tiên. Thiên thủ nhìn xem khoanh chân ngay tại chỗ thiếu niên, nói khẽ, Ninh Dịch, thử đứng lên. Nghe được thanh âm về sau Ninh Dịch, gian nan mở hai mắt ra. Hắn nhìn thấy cách đó không xa nha đầu, hơi khẩn trương nhếch lên bờ môi, rất là lo lắng. Ninh Dịch nhếch miệng cười cười, Duy chỉ hai tay hư dựng đan điền trầm tâm tĩnh khí, nửa người trên bất động, lòng bàn chân dính đất, chậm chạp đứng, giống như thanh phong bày tay áo, đại đạo đỡ thân. Hắn tu hành môn công pháp này là Thục Sơn truyền thừa, tinh thần cự nhân, Thục Sơn tiểu sơn chủ tại tinh quân cảnh giới uy hiếp thiên hạ, dựa vào liền là môn công pháp này. Năm đó Lục Thánh đại nhân là che đậy một thời đại thiên tài người tu hành, tại Hậu Sơn thiết hạ cường đại cấm chế, đồng thời lộ ra mấy quyển công pháp, tinh thần cự nhân liền là trong đó phẩm chất cao nhất một bản. Nhưng mà môn công pháp này danh tự nghe phi thường bất nhập lưu, nhưng là tu hành cánh cửa lại vô cùng cao, cần người tu hành thể phách đến đầy đủ cường độ, ngược lại là cùng tinh huy cảnh giới cũng không quá lớn liên quan. Ninh Dịch đi theo tiểu sơn chủ tu hành tinh thần cự nhân, thời gian cũng bất quá ngắn ngủi 2-3 tháng. Hắn hít một hơi thật sâu, tối nay là mình ngưng tụ sơ phôi trọng yếu trước mắt, nhà đầu mời tới tiểu sơn chủ, môn công pháp này nếu không có chỉ điểm, rất dễ dàng đi vào lạc lối, nhất là tại ngưng tụ sơ phôi trước đó, hơi không cẩn thận, tu hành ra, rất có thể không phải tiểu sơn chủ dạng này thiên thủ cự nhân, mà là ngàn chân. Ninh Dịch suy nghĩ lung tung, nghĩ thầm tẩu hỏa nhập ma, đã luyện thành nghìn chân cự nhân, có lẽ còn có kỳ hiệu, có lẽ chạy cực nhanh. Hắn lắc đầu, thoáng qua liền đem tạp niệm vứt bỏ. Tiểu Sương Sơn một năm tu hành, tiểu sơn chủ dạng này nghiêm chỉnh dạy bảo tới chậm một chút. Hắn suy nghĩ ngừng nghỉ thời điểm, trong đầu luôn luôn hạt tử cùng tam sư huynh kia trương không ngừng phun nát lời nói mặt mo. Đỉnh đầu tinh huy bắt đầu phun trào, số lượng cũng không khổng lồ, bắt đầu chậm chạp hướng phía dưới đổ vào. Ninh Dịch chỉ có đệ tứ cảnh, hắn tâm thần tập trung, run run rẩy rẩy đứng người lên, hai tay khoanh tròn nâng lên, chống ra màn trời, đồng dạng nâng lên hai cánh tay cự nhân, ngẩng đầu phát ra khàn giọng tiếng giống, ngưng tụ ra một bộ, quỳ một chân trên đất, tư thái, thấy không rõ chân thực khuôn mặt, nhưng là có thể cảm nhận được mơ hồ cổ lão khí tức, không ngừng từ tinh huy ngưng tụ hình thể ở trong tràn lan, tràn đầy nét cổ xưa, mang theo một cỗ không thể khinh thường uy áp. Sơ phôi, ngưng tụ, treo ở ngực xương sáo, chảy xuôi óng ánh khí tức. Ninh Dịch thần sắc ngưng trọng, đứng người lên trong quá trình, cự nhân chỗ thực hiện uy áp không ngừng gia tăng, xương cốt rung động, mình trước đó đã thất bại nhiều lần, thể phách không đủ, rất khó hoàn thành sơ phôi ngưng tụ. Lần này hắn thành công đứng lên, kia cỗ áp lực trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Thức tỉnh cự nhân, còn cũng không đủ tinh huy ngưng tụ thực thể, nếu như tinh huy số lượng có thể lại nhiều một chút, Ninh Dịch liền có thể dựa theo tiểu sơn chủ con đường, đi chậm chạp tạo hình tôn này, tinh thần cự nhân, tại đạo tông tu hành bên trong, dạng này sơ phôi gọi là pháp tướng, nhân pháp địa địa pháp thiên đạo pháp tự nhiên, pháp tướng, ngưng tụ bình thường chỉ có sau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.